Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Thì hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục quay trở lại với thiếu gia bị bỏ rơi. Mới hôm nay thì mình tốn nhiều thời gian hơn để trông bé, tại vì ông già thì đang kiểu bị một bên mắt nó không nhìn thấy nên phải đi viện khám và phải nằm viện rồi, cho nên là thêm cái gọi là đưa cơm đưa kiếc nữa vào cái buổi. Kiểu bây giờ dịch bệnh thì nó vẫn còn tồn tại, cho nên là đi viện thì nó rất là phức tạp, nên là mong mà về, nhưng mà kiểu do mắt kém ấy, thế mà lại đi về thì cũng không hay lắm, cho nên là mình khuyên ông già là thôi cứ nằm viện đi cho nó chắc ăn, điều trị cho nó đỡ rồi về. Thật ra là dạo này bận quá, đọc truyện nó cũng hơi bị ít thời gian, cho nên là mong anh em thông cảm nhá. Chúng ta sẽ đến với chương là lại đến hố trời. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi là Diệp Mặc đưa được Ninh Khinh Tuyết trở về thì hắn sẽ có ý định quay lại, vì vậy mà sẽ sắp xếp chỗ ở cho Ninh Khinh Tuyết. Cũng ở phần trước thì Tô Tĩnh Văn đã hẹn gặp được Ninh Khinh Tuyết rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì xảy ra. Tô Tĩnh Văn mở to đôi mắt, ngây thơ nhìn Ninh Khinh Tuyết. Mình đã cứu cô ấy khi nào? Cái này là cho cô. Lần trước cô tặng tôi 3 hạt ngọc, tôi rất cảm ơn. Rồi lắc tay này coi như tôi tặng lại cho cô. Ninh Khinh Tuyết nói rồi lấy cái lắc tay ra đưa cho Tô Tĩnh Văn. Chà, cái lắc tay đẹp quá. Tô Tĩnh Văn vừa nhìn thấy cái lắc tay này thì đã biết ngay đây là một thứ đồ quý giá. 12 hạt ngọc tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, khiến cho người ta có cảm giác dễ chịu, thậm chí là bình tâm trở lại. Mua ở đâu vậy? Tô Tĩnh Văn mặc dù biết chiếc lắc tay này rất đẹp nhưng cũng không thể đáng giá bằng 3 hạt ngọc mà cô tặng cho Ninh Khinh Tuyết. Thế nhưng dù sao cô cũng rất thích cái lắc tay này. Ninh Khinh Tuyết lắc đầu, cái này không phải là mua, là Diệp Mặc làm cho tôi. Đây là một chuỗi pháp khí, vì 3 hạt ngọc lần trước qua cho tôi đã dùng hết rồi, cho nên tặng lại chuỗi pháp khí này cho cô. Cái gì? Tay của Tô Tĩnh Văn run rẩy, cái lắc trong tay thiếu chút nữa rơi xuống đất. Có trách được là cái lắc tay này lại có sự bình tâm quen thuộc. Hóa ra không ngờ đây lại là đồ mà Diệp Mặc tự làm. Cái lắc tay này chắc chắn là phải quý hơn rất nhiều so với 3 hạt ngọc mà cô đưa cho Ninh Khinh Tuyết. Trong lòng Tô Tĩnh Văn lại dấy lên một cảm giác kỳ lạ gì đó. Biết rõ ràng rằng cái lắc này giá trị hơn rất nhiều so với 3 hạt ngọc mà cô đưa tặng, nhưng trong lòng cô lại có một cảm giác không tự nhiên, có một cái gì đó không thoải mái. Lần trước khi Ninh Khinh Tuyết rời đi, chính mình còn bảo cô ấy là bảo Diệp Mặc giúp mình làm pháp khí, nhưng bây giờ khi đã có thứ đồ đó trong tay, cô lại cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Lúc trước mình đưa cho Ninh Khinh Tuyết 3 hạt ngọc thô giáp, nhưng đó cũng là vật cảm ơn mà Diệp Mặc tận tay tặng mình, hơn nữa là thứ mà Diệp Mặc cố tình làm cho cô. Nhưng Tô Tĩnh Văn lại nghĩ lại, cái lắc này cũng là Diệp Mặc đặc biệt làm giúp cô mà. Nhưng tại sao mình lại cảm thấy không thích như lúc ban đầu? Có lẽ do cái lắc này là do Ninh Khinh Tuyết nhờ Diệp Mặc làm giúp cô. Nhưng thế thì có khác gì nhau đâu. Tĩnh Văn. Ninh Khinh Tuyết thấy Tô Tĩnh Văn hơi run rẩy liền gọi một tiếng. À, Tô Tĩnh Văn đã lấy lại được tinh thần, cầm cái lắc đeo lên tay còn lại, cũng không có théo cái lắc mà chỉ còn có 2 hạt ngọc ra. Lúc này cô mới cười nói với Ninh Khinh Tuyết. Cảm ơn cô, Khinh Tuyết, cô đã gặp Diệp Mặc rồi sao? Ninh Khinh Tuyết nghe thấy Tô Tĩnh Văn nói đến Diệp Mặc thì khuôn mặt liền tỏ ra hạnh phúc. Ờ, lần này tôi đi tìm anh ấy, hôm qua chúng tôi còn ở cùng nhau, anh ấy nói sẽ đến tìm tôi nhanh thôi. Tô Tĩnh Văn chần chờ một lát rồi mới lên tiếng. Nếu Diệp Mặc trở về rồi, cô có thể dẫn anh ấy tới nhà tôi chơi không? Mẹ tôi vẫn luôn muốn cảm ơn ân cứu mạng của anh ấy, cho nên... Ninh Khinh Tuyết không chút do dự đáp ngay. Được chứ, Diệp Mặc về rồi tôi sẽ hỏi anh ấy, nhưng tôi nghĩ chắc là anh ấy sẽ đồng ý thôi. Cái đó làm sao cô biết được? Tôi nghĩ Diệp Mặc là người rất có chủ kiến, suy nghĩ của anh ấy không bị người khác ảnh hưởng đâu. Tô Tĩnh Văn nói là sự thật, cũng không thể nói là cô hoàn toàn không biết gì về Diệp Mặc. Thậm chí là trước khi Ninh Khinh Tuyết đi Long Thần, cô còn cảm thấy mình hiểu Diệp Mặc nhiều hơn Ninh Khinh Tuyết. Hơn nữa cô còn biết Ninh Khinh Tuyết và Diệp Mặc kỳ thực là bằng mặt mà không bằng lòng. Ánh mắt Ninh Khinh Tuyết có chút hoài niệm, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Bởi vì tôi biết anh ấy sẽ không cự tuyệt lời đề nghị của tôi. Sau khi trải qua cuộc chiến ở Thần Long Giá, bây giờ thực lực của Diệp Mặc vẫn còn kém xa những cao thủ hàng đầu. Mặc dù lần này đến Thần Long là thập tử nhất sinh, nhưng đối với Diệp Mặc mà nói cũng không phải là không thu hoạch được gì. Không nói tới việc hắn lấy được quả chú nhan và tuyết liên tử ngàn năm mà còn quen được một cao thủ thực sự. Đồng thời hắn cũng đã hiểu được thực lực thực sự của bản thân. Với tình hình hiện tại, nhiều nhất hắn chỉ có thể là luyện đến đỉnh của huyền cấp cổ võ mà thôi. Diệp Mặc thì đã mở tuyết liên tử rồi, xem kỹ tỉ mỉ, bên trong còn 9 hạt sen, còn lại thì không thấy đâu cả, không biết là bị chim tước ăn mất hay là bị rơi. Nhưng dù gì, chỉ có 9 hạt sen này cũng đã quá đủ rồi, chỉ có điều bây giờ hắn còn thiếu một cái lò luyện đan, nếu không có nó thì không làm gì được. Sau khi tiễn Ninh Khinh Tuyết đi, Diệp Mặc đã mua một tấm vé tàu hỏa rất đắt, dù sao việc hắn làm bây giờ là hết sức mạo hiểm, nếu như dẫn Ninh Khinh Tuyết theo thì hơi bị bất tiện. Diệp Mặc chọn tàu hỏa là vì có vài nguyên nhân. Thứ nhất, nơi hắn đang ở này không có chuyến bay đến thẳng Quế Lâm. Thứ hai, gần đây hắn cũng không ngủ được giấc đào ra hồn. Hắn định sẽ ngủ một giấc trên tàu hỏa, vậy nên đã mua vé nằm. Nhưng không giống với đại đa số khách trên tàu, đó là Diệp Mặc đi tay không. Những người khác thì người nào người nấy túi lớn túi nhỏ, thậm chí còn không đủ dùng. Người đi tay không như Diệp Mặc mà lại đi tàu hỏa đường dài thì quả thực không nhiều. Cho nên lúc Diệp Mặc xếp hàng soát vé, rất nhiều người theo bản năng đứng cách hắn xa một chút. Đối với những chuyện này, Diệp Mặc cũng chẳng để ý. Đang lúc hắn chuẩn bị được soát vé thì có người gọi tên hắn. Có phải Diệp Mặc không? Anh đợi một chút. Diệp Mặc dừng lại, trong lòng thầm nghĩ, Ninh Khinh Tuyết thì đã đến Ninh Hải rồi, ở đây còn ai quen mình nữa sao? Nhưng ngay sau đó thì hắn đã biết người gọi hắn là ai. Đó là một phóng viên lưng đeo ba lô, trước ngực lủng lẳng còn treo một cái máy ảnh. Diệp Mặc đã từng gặp cô ta, nhớ tên hình như là Tiêu Lôi. Lúc đó đi tới Lưu Xả đã từng gặp qua. Cô gái này rất to gan, ngực cũng to nữa. Nơi nào nguy hiểm là nơi đó có mặt cô ta. Diệp Mặc dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra cô ta chắc chắn là đi viết bài về cái hố trời Long Thần. Là cô, gọi tôi có chuyện gì sao? Diệp Mặc quay đầu lại hỏi một câu. Là một phóng viên, hơn nữa còn là một phóng viên nổi tiếng, Tiêu Lôi đã từng gặp qua đủ loại người, thậm chí cô chưa từng bó tay trước bất kỳ câu hỏi nào. Nhưng câu mà Diệp Mặc nói với cô khiến cô đột nhiên không biết nên trả lời thế nào, thậm chí mặt còn hơi đỏ ửng lên. Diệp Mặc khẽ mỉm cười. Nếu như không có chuyện gì thì tôi lên tàu trước nha, tạm biệt. À, anh đợi đã, tôi tìm anh có chuyện mà. Tiêu Lôi đã phản ứng lại. Trong lòng Diệp Mặc, trong lòng cô thì Diệp Mặc là anh hùng, là ân nhân cứu mạng, không dễ gì gặp được. Cô làm sao có thể để hắn rời đi như vậy được? Chuyện gì vậy? Diệp Mặc cũng không vội lắm, dù sao thì cũng phải vài phút nữa tàu mới chạy. À vâng, đúng rồi, lần trước anh cứu tôi vẫn chưa kịp cảm ơn anh. Lần này không dễ dàng gì mới gặp được anh, tôi muốn mời anh ăn một bữa cơm. Tiêu Lôi nói xong mới cảm thấy mình có chút ngốc nghếch. Trong tay Diệp Mặc đã cầm tấm vé tàu rồi còn đâu, vậy mà cô lại muốn mời hắn đi ăn cơm, càng thà không nói còn hơn. Quả nhiên Diệp Mặc giơ tấm vé tàu lên, chỉ là tiện tay thôi, cô không cần để tâm. Chắc là cô đi hố trời thần nông giá để viết bài phải không? Nhưng tôi có một ý kiến, nghe hay không là chuyện của cô. Tôi khuyên cô không nên đi, lại càng không nên tới gần cái hố trời đó. À, Diệp Mặc, anh cũng biết hố trời đó sao? Bây giờ chắc là không sao rồi, rất nhiều đồng nghiệp của tôi đã tới đó viết bài. Tuy nhiên trước mắt vẫn chưa cho phép mọi người tiếp cận, chỉ có camera mới được vào thôi. Nghe nói hình như bên trong có một thứ giống hệt như cái đỉnh vậy. Bây giờ truyền về rất nhiều hình ảnh của các chuyên gia nghiên cứu, còn nói chiếc đỉnh này có thể được để lại từ thời nhà Tần, cho nên rất có thể cái hố trời này là một ngôi mộ có từ thời Tần đó. Tiêu Lôi nhìn thấy Diệp Mặc vẫn phải đi thì có chút sốt ruột, nhưng lại không có lý do gì để bảo hắn không đi cả, cho nên đành tìm chuyện để mà nói. Diệp Mặc theo phép lịch sự vẫn đứng nghe Tiêu Lôi nói chuyện, dù sao người ta còn đang nói chuyện mà mình cứ thế đi thì có vẻ hơi vô lễ. Nhưng những lời Tiêu Lôi nói ngày càng khiến hắn hứng thú, không ngờ lại là một cái đỉnh, mình thì đang thiếu một cái đỉnh luyện đan, không biết cái đỉnh đó có phải đỉnh luyện đan không? Nghĩ tới đây Diệp Mặc vội hỏi, cô có biết cái đỉnh đó to cỡ nào không? Tiêu Lôi thấy hình như Diệp Mặc cảm thấy hứng thú với thứ ở trong hỗ trời vội nói, bây giờ thì chưa rõ lắm, nhưng chỗ tôi có ảnh đây. Nói rồi cô đặt ba lô xuống lục lọi bên trong. Diệp Mặc đi tới trước mặt Tiêu Lôi theo bản năng, tim đập thình thịch. Nếu như chiếc đỉnh đó thực sự là lò luyện đan thì hắn không cần phải tìm lò luyện đan đâu nữa. Để tìm một cái lò luyện đan cũng đâu phải là chuyện đơn giản. Mặc dù nếu như có nguyên liệu thì hắn cũng có thể làm được một cái. Nhưng võ công quán nếu hiện giờ mà dùng để chế một cái lò luyện đan, để luyện chú nhan đan thì đúng là việc nằm mơ giữa ban ngày. Hơn nữa nguyên liệu để làm lò luyện đan toàn là những thứ quý giá, bình thường cũng không thể kiếm được. Tiêu Lôi ngồi xổm trên mặt đất, cổ áo ngực trễ xuống. Diệp Mặc đứng bên cạnh cô, chỉ cần liếc mắt là thấy rõ mồn một hai quả bưởi đào. Nhưng Diệp Mặc chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ tới chuyện đó. Hắn nhìn chằm chằm vào tay cô. Đối với Diệp Mặc thì lò luyện đan mới là thứ quan trọng. Quả nhiên Tiêu Lôi đã lục thấy một bức ảnh. Diệp Mặc liền cầm lấy tấm ảnh, không được rõ lắm. Nó hơi mờ, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong quả thực có một cái đỉnh. Tuy rằng ảnh chụp không rõ nhưng Diệp Mặc vẫn có thể nhìn thấy bên cạnh chiếc đỉnh này là một cái lỗ khảm, đó chính là nơi để loại bỏ thuốc cặn. Đây đúng là một cái đỉnh luyện đan rồi. chắc chắn là một cái lò luyện đan. Trong lòng Diệp Mặc vui mừng đến phát điên, hắn không ngờ vừa nghĩ đến chuyện của lò luyện đan thì chớp mắt một cái đã xuất hiện ngay trước mắt hắn. Lúc này thiện cảm của hắn đối với Tiêu Lôi đã tăng lên bội phần. Tấm ảnh này là chụp được trong hố trời sao? Diệp Mặc lập tức hỏi lại. Đúng vậy. Tiêu Lôi cũng trả lời, sau đó nói tiếp. Tôi đến để đón một đồng nghiệp, không ngờ lại gặp anh ở đây. Đúng là may mắn. Nếu như anh không bận gì gấp, tôi muốn mời anh ăn bữa cơm. Còn vé tàu thì tôi sẽ giúp anh mua sau. Nếu như đã gặp được lò luyện đan thì Diệp Mặc chắc chắn cũng sẽ không đi nữa. Đương nhiên phải ở lại rồi. Tiêu Lôi nói như vậy, hắn liền lập tức gật đầu đồng ý. Bây giờ thì chắc tàu cũng đi mất rồi. Cho dù không muốn ở lại cũng không có cách nào. Mời cơm thì không cần. Cô xem hình như đồng nghiệp của cô đến rồi. Tiêu Lôi quay đầu lại, quả nhiên thấy một đôi nam nữ đang đeo ba lô bước tới. Tiêu Lôi liền vẫy tay. Bạch Khiết, Sở Động, ở bên này. Tiêu Lôi, là bạn trai cậu phải không? Vừa rồi tớ đã chụp giúp cậu một tấm. Cô gái kia bước tới trước mặt hai người rồi quay sang bắt tay Diệp Mặc. Xin chào, tôi là Bạch Khiết, đồng nghiệp của Tiêu Lôi. Diệp Mặc cũng giơ tay bắt tay Bạch Khiết, sau đó bắt tay với Sở Động rồi mới lên tiếng. Tôi là Diệp Mặc, tôi và Tiêu Lôi quen nhau chưa lâu. Vậy thì anh phải cố gắng nha. Tiêu Lôi là mỹ nữ của đài chúng tôi, người theo đuổi cô ấy xếp hành cả một hàng dài rồi. Mặc dù điều kiện của anh cũng không tệ, nhưng phải cố lên. Bạch Khiết là người thân thiện, rất nhanh có thể nói đùa với Diệp Mặc luôn được. Tiêu Lôi vội vàng đánh cho Bạch Khiết một cái. Bạch Khiết, cậu muốn chết hả? Nói linh tinh gì đó. Đi thôi, hôm nay tớ mời, ăn cơm nào. Diệp Mặc là ân nhân cứu mạng của tớ, tớ mời anh ấy đi ăn cơm, chứ không phải như cậu nghĩ linh tinh đâu. Sở Động nhớ ra vội vàng nói. Diệp Mặc, lẽ nào là cao thủ đã cứu cậu ở Lưu Xà? Đúng là ngưỡng mộ đại danh từ lâu. Bạch Khiết trong mắt cũng toát ra vẻ gì đó như là đánh hơi được thông tin. Rõ ràng giá trị của Diệp Mặc trong mắt cô ta đã tăng lên rất nhiều. Tiêu Lôi bất đắc dĩ kéo hai người ra một chỗ. Cô thực sự hối hận khi đem chuyện lúc đó đi kể lung tung rồi. Xem ra cô đúng là có khiếu để trở thành một phóng viên giỏi. Bị ba người kéo đi ăn rồi còn lấy số điện thoại, rồi lại bị họ ép nhớ số điện thoại. Lúc này Diệp Mặc mới có cơ hội bỏ trốn. Tiêu Lôi thì lại rất thất vọng, không dễ gì mới gặp được Diệp Mặc, nhưng chỉ ăn được với nhau một bữa cơm, hơn nữa còn bị hai đồng nghiệp này làm kỳ đà cản mũi, thì làm gì mà còn đường phát triển tình cảm. Chuyện này đúng là khiến cô bực bội mà. Không thể nào, Tiêu Lôi, cậu thực sự thích người đó rồi sao? Sau khi Bạch Khiết thấy Diệp Mặc đi rồi, lại thấy bộ dáng thất vọng của Tiêu Lôi, cho nên bắt đầu trêu chọc. Bởi Tiêu Lôi không nói thì Bạch Khiết và Sở Động cũng không biết Diệp Mặc chính là đứa con bị bỏ rơi của nhà họ Diệp. Tiêu Lôi lắc đầu, không phải là cô thích, mà là có một loại cảm giác gì đó không nói rõ được. So với Diệp Mặc thì Vương Tiền Quân chính là đồ cặn bã, nhưng cô cũng hiểu rõ, bất luận ở phương diện nào thì cô cũng không thể sánh được với Ninh Khinh Tuyết. Hơn nữa Ninh Khinh Tuyết mới là vợ hợp pháp của Diệp Mặc. Nếu như hôm nay mà không gặp hắn ở đây thì Tiêu Lôi cũng sẽ không chủ động đi tìm hắn. Đi thôi, chúng ta nói về chuyện của hố trời xem nào. Nếu như thuận lợi không chừng hôm nay có thể vào được bên trong để xem xét. Lần này vào hố trời không chỉ có đám phóng viên chúng ta mà còn có cả đài truyền hình, thế nên cạnh tranh rất khốc liệt. Tớ hy vọng chúng ta có thể làm ra được một tiết mục xuất sắc mà những đài truyền hình khác không bì kịp. Tiêu Lôi lập tức nói đến ý tưởng làm về phóng sự hố trời của mình. Lúc mà Diệp Mặc trở lại hố trời thần nông giá thì xung quanh chỗ này, ở đây người ta dân nôm na gọi là thần long, đã bị vây kín bởi nhiều nhân viên vũ trang, hơn nữa còn có nhiều máy xúc ở chung quanh. Bất luận là thứ gì đến gần cũng bị chặn lại, sau đó tất cả đều biến thành một bãi đất phẳng. Tham gia với tốc độ này thì không chừng chỉ cần hơn nửa ngày là họ có thể san phẳng đến chỗ hố trời. Rất nhiều phóng viên bao vây hiện trường không ngừng quay chụp. Diệp Mặc chú ý một chút, ở đây cũng có một vài cao thủ, nhưng mà người cao cường nhất cũng chỉ đến kỳ đầu của huyền cấp mà thôi. Bây giờ hắn chỉ cần ẩn mình là có thể vượt qua những người này không cần động chân khí. Lò luyện đan lúc này là chuyện lớn đối với Diệp Mặc, cho nên hắn sẽ không để nó rơi vào tay người khác. Một khi đã vậy thì rất khó lấy lại. Tốc độ ẩn thân của Diệp Mặc chỉ mất vài phút đã vượt qua vòng vây của đám phóng viên máy xúc. Tiếp đó là đứng bên miệng hố, mặc dù bây giờ còn cách hố trời mười mấy mét nữa, nhưng một khi Diệp Mặc đã vào được tận đây thì những âm thanh chung quanh dường như đều bị tắt cả, nó trở nên yên lặng đến rợn người. Một cơn gió lạnh thổi qua tai Diệp Mặc, nhưng hắn biết đó không phải là gió, rõ ràng là một thứ gì đó. Hắn đang dùng thần thức quét qua một lượt, có một bóng hình mờ nhạt nào đó biến mất trong hố. Lúc này tiếng máy xúc máy ủi bên ngoài dường như lại vọng tới. Thần thức của Diệp Mặc quét một lượt khắp hố trời. Cách đó có một cái bục cao khoảng 17-18 mét, nhưng dưới cái bục thì không rõ. Diệp Mặc không tin mấy thứ như là ma quỷ âm hồn, nhưng tuyệt đối cũng không tin tưởng lời của mấy chuyên gia chó chết gì đó. Một khi đã xuất hiện hiện tượng không giải thích được, Nếu không phải là từ trường thì lại là UFO đủ các thể loại. Đối với những lời kiểu này của đám chuyên gia, Diệp Mặc đương nhiên coi như đánh giấm thôi. Thế giới rộng lớn nhưng chuyện không thể giải thích được có quá nhiều. Hơn nữa Diệp Mặc hắn đến từ chu chân giới chân chính, làm gì có chuyện không giải thích được. Đừng nói là ở đây, mà dưới con mắt chuyên môn của Diệp Mặc nơi này cũng có không ít thứ không thể giải thích được, còn liên quan đến linh khí của trời đất. Linh khí của món đồ có thể khiến vạn vật mở ra tri thức. Nếu như không có linh khí thì vạn vật trên đời cũng thiếu đi linh tính. Bây giờ mặc dù Diệp Mặc cảm thấy ở đây có thứ mang theo âm khí nhưng hắn cũng không thèm để ý tới. Thần thức của hắn có thể cảm nhận được, đồng thời hắn cũng mơ hồ cảm thấy âm khí này tỏ ra sợ hắn. Diệp Mặc liền nhảy tọt xuống hố trời rồi đứng trên cái bục cao. Thần thức lập tức quét đến một chiếc camera. Diệp Mặc không hề do dự phóng một quả cầu lửa tới đốt chiếc camera thành tro bụi. Hắn lại nhảy từ trên bục xuống đứng trên mặt đất vững vàng. Diệp Mặc vừa đáp xuống đất đã nhìn thấy vô số thi thể. Nhưng nhìn thấy những người này hẳn là chết cũng chưa lâu. Ở đây đúng là cổ quái. Thần thức của hắn lại quét qua một lượt, nơi này căn bản không giống như một ngôi mộ cổ, như những gì mà Tiêu Lôi nói, mà thực chất ở đây là một dòng sông cạn. Bốn phía của lòng sông đều là đá và đất cát, đôi khi có một ít xương khô không biết đã trải qua bao năm, và một ít thịt động vật thối rữa. Điều mà Diệp Mặc quan tâm là cái lò luyện đan. Hắn đã phát hiện ra nó ở trên một cái bục khác, đứng sừng sững trên đó, có một cái vẻ gì đó thận trọng. Diệp Mặc đi tới chiếc bục bên cạnh, vừa định cầm lấy lò luyện đan, thì liền cảm thấy có người đứng bên cạnh cố tình đánh lén. Hắn lập tức biết đó chính là thứ mang theo âm khí mà hắn cảm nhận được lúc nãy, chỉ có điều đến bây giờ hắn vừa chưa biết được đó là thứ gì. Nếu là âm hồn thì phải có hình dạng, nếu là một loại động vật thì chỉ có thể dùng thần thức để nhìn. Mục đích xuống dưới này của Diệp Mặc là cái lò luyện đan, bây giờ lại bị thứ mang âm khí kia tập kích, đương nhiên là hắn tức giận. Huống hồ thứ này đã từng dọa Ninh Khinh Tuyết một lần, nói không chừng nó cũng liên quan đến số thi thể trong cái hố này. Diệp Mặc nổi lên sát khí, lập tức dùng chân nguyên bao vây lấy cái bóng dáng mờ nhạt này, liên tục phóng ra những quả cầu lửa. Đám mang theo âm linh này xem ra chỉ để dọa người thôi, gặp phải người tu luyện thực sự như Diệp Mặc đương nhiên nó không thể phản kháng lại được. Trong chốc lát mọi thứ đều biến thành tro bụi, hoàn toàn không còn gì nữa. Diệp Mặc cũng có chút thất vọng nhìn chằm chằm vào đám mang âm linh này biến thành tro bụi. Không ngờ nó lại dễ dàng như vậy, thậm chí hắn còn chưa dùng sức thì cái đám này đã bị tiêu diệt mất rồi. Chẳng có chút gì gọi là khiêu chiến, lẽ nào bản thân mới luyện chế đến bùa cấp 1 mà cũng có thể dễ dàng khống chế bọn chúng đến vậy sao? Thứ đồ chơi này chắc cũng chỉ có thể dùng được trong cái hố trời này thôi. Một khi xuất hiện ở bên ngoài gặp phải cao thủ, chỉ dựa vào khí cơ cảm ứng thì cũng có thể tiêu diệt được nó. Tuy rằng, cho dù Diệp Mặc có diệt được đám âm linh này thì cũng vẫn không biết rốt cuộc chúng nó là gì. Chỗ này không thể có tu sĩ, Diệp Mặc biết là càng không thể có quỷ tu. Về phần ma quỷ cũng không nói là Diệp Mặc không tin, mà từ trước đến giờ hắn chưa từng nhìn thấy. Cho dù có là như vậy, nhưng mỗi khi lên mạng xem những chuyện bí hiểm cổ quái, hắn cũng không tin những lời vớ vẩn của đám chuyên gia ăn hại đó. Diệp Mặc lúc này không để ý tới thứ đó nữa mà cầm lấy lò luyện đan, nhưng rồi hắn rất nhanh phải thất vọng. Chiếc lò luyện đan này thực chất chỉ là một cái mô hình. Nói khó nghe một chút thì nó là một khối đá được điêu khắc chạm trổ, rồi đặt ở đây giống như một cái chiêu bài vậy. Diệp Mặc lắc đầu bỏ chiếc lò luyện đan xuống rồi tiến sâu về phía lòng sông cạn. Lại đi thêm hơn 100 mét thì có một cánh cửa đá khổng lồ hiện ra trước mặt Diệp Mặc. Chẳng lẽ nơi đây thực sự là một ngôi mộ cổ sao? Rõ ràng là một dòng sông cạn kia mà. Diệp Mặc đẩy cửa đá nhưng không có bất kỳ động tĩnh nào. Có thể thấy là hắn không thể mở cái cửa này với sức lực bây giờ của mình. Diệp Mặc liền lấy từ trong nhẫn ra một thanh trường đao, chém 4-5 nhát vào thành cánh cửa đá. Lúc này cửa đá giống như một miếng đậu hủ bị Diệp Mặc cắt ra. Hắn dùng thần thức quét qua một lượt thì bên trong giống như là không có không khí vậy. Không thấy nguy hiểm, Diệp Mặc cứ thế bước vào trong. La liệt là các dãy gỗ, nhưng đã mục nát, còn vô số những bình sứ, bình gỗ, thậm chí là bình ngọc được bày đặt trên kệ. Diệp Mặc tiến vào mang theo một làn gió nhẹ, còn khiến cho những kệ gỗ đã mục nát ở đây âm ầm đổ xuống. Hắn dùng tay phủi đám bụi đất, lúc này mới cẩn thận đánh giá tình hình chung quanh. Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là một cái lò luyện đan cỡ vừa. Diệp Mặc dùng thần thức kiểm tra, lần này thì không phải mô hình mà thực sự là một cái lò luyện đan. Hai bên trái phải mỗi bên đều có một cái vòi nước hình đầu rồng, phần máng và cả nắp lò. Đây là một cái lò luyện đan rất hoàn chỉnh, giống chiếc mô hình ngoài kia như đúc. Diệp Mặc trong lòng vui sướng lập tức tiến lên cầm lấy lò luyện đan. Đúng là một cái lò luyện tốt. Hơn nữa cái lò này có thể luyện được không ít loại đan dược. Đã bao nhiêu năm như vậy, thậm chí nó vẫn còn lưu lại mùi thuốc thoang thoảng. Là đồ tốt, tuy nhiên lò luyện đan này Diệp Mặc chỉ cần liếc qua thì đã biết nó không phải là lò mà bọn tu chân giới thường dùng. Thứ để làm nên cái lò luyện đan này thậm chí đến cả Diệp Mặc cũng không thể phân biệt tỉ mỉ là cái gì, nhưng tuyệt đối đây là thứ hàng thượng phẩm, hơn nữa phương pháp để chế tác cũng là phương pháp hàng đầu. Thế nhưng trên chiếc lò này lại không khắc trận pháp thì rõ ràng không phải là đồ của tu chân giới hay dùng. Thế nhưng Diệp Mặc vẫn cảm thấy cái lò này rất tốt. Hắn xem xét mọi thứ rồi đưa ra phán đoán, có thể là rất lâu trước đây, nơi đây cũng là nơi luyện đan của một môn phái nào đó, không chừng lại là nơi trợ giúp người khác luyện đan, hoặc là cho thuê để luyện đan bán lấy tiền. Trước ở nơi này chắc là có một con sông, đan môn này ở ngay cạnh con sông, chỉ có điều không biết sau này xảy ra chuyện gì, sông bị cạn, đan môn cũng bị chôn vùi, thì đáng tiếc là chỉ có mình mới có thể lấy được cái lò luyện đan này. Diệp Mặc đem cái đò này rửa sạch đi, phong cách tạo hình cổ xưa rất rõ ràng. Cuối cùng không ngờ Diệp Mặc lại phát hiện dưới đáy lò luyện đan có khắc hai chữ thần long. Hai chữ được khắc theo kiểu chữ Hán cổ, lẽ nào không ngờ đây là lò luyện đan của tổ tiên thần Long Thị ở Hoa Hạ sao? Nếu quả thật là vậy thì giá trị của chiếc lò luyện đan này không thể tính được bằng tiền. May mà hắn nhanh chân tới trước, Diệp Mặc vô cùng hài lòng cất nó vào nhẫn chữ vật. Có lò luyện đan rồi thì hắn có thể làm được rất nhiều chuyện. Chỉ cần có đủ thảo dược, hắn có thể chế ra những đan dược khác, việc tu luyện cũng sẽ nhanh hơn rất nhiều. Diệp Mặc nhìn đống dược liệu xung quanh đã hóa thành tro bụi, quả thực là có chút tiếc rẻ. Lại xem xét cẩn thận nơi này một lần nữa, xung quanh quả thực không còn gì nữa rồi. Có được một cái lò luyện đan, Diệp Mặc đã vô cùng mãn nguyện, hắn chuẩn bị rời khỏi nơi này. Nhưng lúc Diệp Mặc quay đầu lại ra thì phát hiện ở bên cửa, không biết từ khi nào có rất nhiều thạch rong. Diệp Mặc nhíu mày lại, tại sao lúc nãy mình không phát hiện ra? Vừa lúc nãy khi hắn bước vào, mặc dù không chú ý đến bên cạnh cửa, nhưng hắn nhớ là hình như không có đám thạch rong này mà. Đám đá thạch rong này vừa mới xuất hiện khiến cầm chiếc lò luyện đan thì phải. Chuyện này đúng là có chút quỷ dị. Nhưng cho dù có quỷ dị tà môn thì Diệp Mặc cũng không thèm để ý. Vừa rồi cái đám mang âm linh kia còn bị hắn tiêu diệt, thì thạch rong này nhằm nhò là cái gì? Diệp Mặc đi tới dùng thần thức quét qua, đám thạch rong này quả thật không có chỗ nào bất bình thường cả. Mà dưới đám thạch rong này còn có một cái gì đó giống như là hương đài thì phải. Diệp Mặc bước đến trước đám thạch rong, cẩn thận nhấc chúng ra. Nhưng khi vừa động đến thạch rong thì hắn liền cảm thấy mặt đất rung chuyển. Bỏ mẹ rồi, nếu đến lúc này Diệp Mặc còn chưa biết đám thạch rong này là một cơ quan thì hắn đúng là một kẻ đại ngốc. Suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu Diệp Mặc thì hắn liền cảm thấy tiếng đất đá ao ao đổ xuống. Diệp Mặc dùng thần thức quét qua, hố trời đang sụp rồi, hơn nữa nó còn không có dấu hiệu dừng lại. Diệp Mặc lập tức hiểu ra, nếu như hắn không nhanh chóng chui ra ngoài thì sẽ bị chôn vùi ở đây. Cho dù hắn đã luyện đến là tầng thứ 3 trung kỳ, nhưng một khi bị chôn vùi ở độ sâu 100-200 mét thì cũng rất khó phá được bùn đất mà leo lên. Đây cũng không phải là sa mạc, ở đây toàn bộ đều là bùn đất và đá tảng trộn lẫn với nhau. Nhưng Diệp Mặc cũng không lo, cho dù có bị chôn vùi đối với hắn thì cũng chỉ là một chút khó khăn, không phải không có cách để thoát. Một cơn mưa bùn đất và đá ào ào chút xuống, Diệp Mặc biết không gian mình đang đứng lập tức sẽ bị chôn vùi. Lúc này mà lại chạy ngoài từ phía cánh cửa đá thì hiển nhiên không thực tế, nói không chừng bên ngoài cũng bị lấp đầy bởi đất đá rồi cũng nên. Diệp Mặc liền xoay người chạy vào bên trong. Cả đoạn đường những chiếc giá gỗ đựng đầy dược liệu đều đã hóa thành tro bụi. Điều này khiến Diệp Mặc nhớ tới lúc ở sa mạc đã từng thấy một nơi giống như thế này. Ở trong đó còn có rất nhiều cây tử tâm đằng, nhưng đống tử tâm đằng kia đã biến thành tro bụi. Diệp Mặc muốn chạy đến chỗ đường cụt rồi dùng đao để mở đường, xem không gian ở bên ngoài vách đá còn có đường ra hay không. Bởi vì lúc nãy hắn dùng thần thức, cảm thấy đây là một nơi luyện đan, cho nên không thể chỉ là có một cửa thôi. Cho dù có xảy ra chuyện gì thì địa hình ở đây vẫn không thay đổi mới đúng. Thế nhưng Diệp Mặc vừa chạy đến con đường cụt còn chưa kịp rút đao để mở đường thì đoang một tiếng, một đống bùn đất đổ ập xuống kèm theo vô số đá. Diệp Mặc biết bây giờ đã muộn, lúc này không phải lúc hối hận vì đã động đến cái đám thạch rong đó. Hắn lập tức dùng nguyên khí tạo thành một vòng bảo vệ, tránh cho bị va đập bởi những tảng đá to. Trận đất lở này đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Lúc Diệp Mặc không chống đỡ nổi nữa thì bùn đất cũng ngừng đè xuống. Diệp Mặc biết là hắn đã bị chôn sống ở trong đống đất bùn rồi. Mặc dù hắn bị chôn trong đất nhưng vẫn là không hề căng thẳng chút nào. Căn bản sợ bị chôn là vì thực sự bùn đất sẽ làm bẩn người thôi. Nhưng bây giờ đã bị chôn thì hắn cũng vẫn có thể ra được, mặc dù hơi phiền một chút, nhưng ở dưới đất 100 mét thì cũng suýt lấy mạng hắn chứ chả chơi. Diệp Mặc liền cầm cái đao dài đảo vách đá mà ngoi lên. Hắn quyết định đảo hơn chục mét, nếu như không có đường ra thì bắt đầu đảo sang hướng khác. Bởi vì sau 10 mét, hắn có đảo cũng không đảo nổi, ít nhất thì đá vụn sẽ không có chỗ để mà rớt xuống. Điều khiến Diệp Mặc cảm thấy may mắn chính là còn chưa đào được 10 mét, thậm chí chưa đến chục mét thì đã thông rồi. Hít thở không khí trong lành khiến Diệp Mặc cảm thấy dễ chịu, hắn bò từ bên trong ra, không ngờ giữa một vách núi. Hắn thở từng ngụm không khí, mặc dù bản thân trông rất thảm hại nhưng cuối cùng thì cũng thoát ra từ đống đất đá kia. Đang lúc Diệp Mặc chuẩn bị lên trên để rời đi thì trên đỉnh núi truyền tới một giọng nói nhỏ nhẹ. Du Liên, tôi nói lại lần nữa, cho dù anh có truy đuổi tới chân trời góc bể thì tôi cũng không lấy bất kỳ vật gì, hơn nữa biên pha cũng không phải do tôi giết. Đó là một giọng nữ nghe rất dễ nghe. Nghe thấy giọng nói này, Diệp Mặc mới vừa có ý định đi ra liền thu hồi lại ngay. Sự lợi hại của biên pha Diệp Mặc cũng biết, nếu đối phương nghi ngờ là giết biên pha thì chứng tỏ người phụ nữ này không thể thấp kém hơn biên pha. Còn người có thể chất vấn người phụ nữ này cũng không phải là dạng yếu ớt. Lúc này hắn phóng thần thức ra, đây chẳng phải là hành động tìm chết hay sao? Tĩnh tức, chúng ta là người quang minh chính đại, không nói chuyện mờ ám. Người đến thần nông giá tìm Hồng Diệp Nam Thị không phải chỉ có mình cô, nhưng bây giờ dường như lại chỉ có mình cô sống sót. Tên đầu chọc Lý Cương đã tận mắt nhìn thấy cô giết người. Lẽ nào cô còn phủ nhận chuyện đó sao? Giết biên pha để giải mối hận thù với Điểm Thương phái. Hơn nữa, anh em của biên pha sắp được thăng cấp sẽ tới đây. Cô cho rằng chuyện này truyền ra ngoài thì anh ta có thể bỏ qua cho cô sao? Ngay cả tĩnh môn của các cô cũng sẽ gặp nguy hiểm. Ngữ khí của người đàn ông tên là Du Liên kia rất chậm rãi, không hề có chút căng thẳng nào. Trong lòng Diệp Mặc giật mình, hắn đã đoán ra người phụ nữ đó là ai. Chắc là một đạo cô nào đó đã đánh nhau với tên hói đầu mắt hình tam giác trên đỉnh núi. Chỉ là không ngờ tên mắt tam giác đó đã bị cô ta giết chết. Sao Diệp Mặc thấy tên mắt tam giác đó còn lợi hại hơn nhiều so với đạo cô phất trần này. Không biết đạo cô này làm sao giết được gã ta. Xem ra đạo cô này không hề đơn giản, là một người phụ nữ gai góc. Nếu như mình và cô ta đối địch nhau thì nhất định phải cẩn thận. Tính tức lại nói, bất luận anh có tin hay không, mặc dù Lý Cương là do tôi giết nhưng tôi lại không giết biên pha, hơn nữa tôi cũng không có Hồng Diệp Nam Thị. Nếu như anh còn không tin, tôi cũng chẳng sợ anh. Du Liên lạnh lùng cười, tôi thực sự có ý muốn làm ăn với cô, nhưng không ngờ cô lại không nể mặt như vậy. Tính tức, cho cô hai lựa chọn, một là lấy ra 3 viên Hồng Diệp Nam Thị sau đó vui vẻ với tôi, hai là tôi sẽ lập tức đi Điểm Thương môn, nói rằng biên pha là do cô giết. Đừng quên là tĩnh nhất môn của cô mặc dù lợi hại nhưng so với Điểm Thương thì chẳng tính là gì. Vô liêm sỉ, tính tức lập tức nổi nóng quét lớn. Diệp Mặc chợt nhớ ra tĩnh nhất môn chẳng phải là môn phái của Lạc Tố Tố đó sao? Không ngờ tính tức này lại là người của tĩnh nhất môn, là đồng môn của Lạc Tố Tố. Không biết là người thế nào của Tố Tố, lát nữa mà xảy ra đánh nhau, hắn liệu có cứu hay không đây? Ha ha, Du Liên đột nhiên cười lớn nhưng nụ cười của gã đột nhiên ngừng lại. Tính tức, nếu so về độ vô liêm sỉ thì tô không bằng cô. Năm đó cô vì một người đàn ông mà đã sát hại sư tỷ của cô là Tĩnh Tâm. Việc này tôi nói không sai chứ. Sau khi cô giết sư tỷ của cô, không ngờ lại bắt được người đàn ông đó. Ngay trước mặt của anh ta thì cùng người đàn ông khác vui vẻ để mà báo thù. Sau đó lại giết hết những người trong đó, bao gồm cả người đàn ông mà cô thích. Cô nói xem, vô liêm sỉ thì tôi tuổi gì mà so được với cô? Anh, người phụ nữ này chỉ có thể nói được một câu rồi lại không nói nên lời. Du Liên cũng không vội, chỉ đợi cho người phụ nữ tên Tĩnh Tức này trả lời. Sau một lúc lâu, người phụ nữ tên Tĩnh Tức này mới từ từ nói, anh đã không chê tôi thì tôi đồng ý, nhưng hy vọng anh nên giữ lời hứa của mình. Tiếp theo, Diệp Mặc nghe thấy âm thanh sột soạt của quần áo. Khoan đã, giọng nói của Du Liên đã ngắt cái hành động cởi quần áo của Tĩnh Tức. Giọng nói của Tĩnh Tức trở nên dịu dàng, đã rơi vào tai anh, tôi cũng đã đồng ý với yêu cầu của anh rồi, anh còn muốn thế nào nữa? Có chút kỳ lạ, xem ra thực sự là những gì tôi nghe được có chút mâu thuẫn. Mặc dù tôi khẳng định người đàn ông mà cô thích là do cô giết, hơn nữa cô còn ân ái với người đàn ông khác, chuyện này nhất định là thật. Nhưng sao cô có thể còn nguyên âm đến tận bây giờ, không ngờ lại vẫn là trinh nữ. Giọng nói của Du Liên tràn đầy sự đề phòng. Gã ta nói xong thì liền nhìn Tĩnh Tức vẫn chưa trả lời, liền hư giọng một lần nữa mà nói, tôi đã không còn hứng thú với cô nữa rồi, cô chỉ cần đưa Hồng Diệp Nam Thị là có thể kết thúc giao dịch. Sau này thì cô đi đường cô, tôi đi đường tôi, không liên quan gì đến nhau. Du Liên tôi, phụ nữ nhiều vô số, người nào còn trinh không quản trinh, tôi chỉ cần liếc mắt là nhận ra, đừng có làm trò trước mặt tôi. Căn bản là Diệp Mặc đang suy nghĩ xem khi xảy ra đánh nhau thì có nên giúp Tĩnh Tức hay không. Nhưng sau khi nghe được cuộc đối thoại giữa hai người, thì Diệp Mặc đã hoàn toàn bỏ đi cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Xem ra hai người này chẳng ai tốt đẹp cả. Tố Tố tại sao lại trong một môn phái lộn xộn như vậy chứ? Mẹ kiếp! Không ngờ còn dám đánh lén tôi. Giọng nói đầy kinh ngạc và tức giận của Du Liên vang lên. Tiếp theo đó Diệp Mặc nghe thấy có tiếng đánh nhau. Nghe âm thanh thì anh biết được vũ khí của Du Liên sử dụng cũng là đao. Hơn nữa, ra tay không thua gì Tĩnh Tức. Diệp Mặc vô cùng khâm phục người phụ nữ tên Tĩnh Tức này. Mặc dù không biết cô ta có giết tên Mắt Tam Giác hay không, nhưng cô ta đã giết được một cao thủ địa cấp lại còn đánh nhau với Du Liên không phân cao thấp, thì có thể thấy người phụ nữ này là tương đối mạnh. Không dám ra ngoài, cũng không dám lên xem, Diệp Mặc lại ở đó chờ đợi, đợi hai người đánh nhau xong hắn mới chui ra. Âm thanh binh khí đụng nhau ngày càng rõ, sau đó thưa dần. Diệp Mặc đợi gần một tiếng đồng hồ mới từ từ đứng lên. Người phụ nữ kia không ngờ đã không thấy đâu nữa, chỉ còn lại thi thể của Du Liên. Diệp Mặc bò lên đỉnh núi, cổ họng của Du Liên đã bị dập nát. Diệp Mặc tìm thấy trên người gã một cái ngọc bài nho nhỏ, bên trên có viết là tam thập thất. Diệp Mặc cất ngọc bài lại, sau đó lại đốt Du Liên thành tro bụi, chuẩn bị rời đi, thì hắn chú ý đến thảm cỏ. Ở chỗ xuống dưới núi có vết máu còn dính lại, tam gia Tĩnh Tức đi ra từ chỗ này, chứng tỏ cô ta cũng bị thương không nhẹ. Nghĩ đến chuyện Tĩnh Tức và Lạc Tố Tố đến từ cùng một môn phái, mặc dù có chút lo lắng về tu vi của Tĩnh Tức, nhưng Diệp Mặc vẫn lặng lẽ bám theo. Mặc dù vết máu ở trên mặt đường là rất ít, nhưng Diệp Mặc vẫn dựa vào đó để tìm kiếm con đường mà Tĩnh Tức đi. Sau hai tiếng đồng hồ, Diệp Mặc đứng ở bên một dòng suối nhỏ thì nhìn thấy đạo cô Tĩnh Tức đang ở trên mặt đất. Cô ta đã hôn mê, xem ra bị thương khá nặng. Nếu như Tĩnh Tức không hôn mê thì Diệp Mặc vẫn có thể theo dõi, nhưng gặp phải đạo cô này đang hôn mê thì Diệp Mặc lại không còn cách nào khác. Cứu hay không cứu, nếu như cứu cô ta thì người phụ nữ này, ngay cả sư tỷ cũng âm thầm giết hại, rõ ràng không phải người tốt đẹp gì. Diệp Mặc không cho rằng lúc đó chỉ có hai người Du Liên và Tĩnh Tức, Du Liên cũng sẽ không nói dối. Nhưng nếu như không cứu, đạo cô này lại ở cùng một mái nhà với Lạc Tố Tố, nói không chừng còn hơn thế nữa. Hơn nữa Diệp Mặc còn muốn cô ta dẫn mình vào trong Tĩnh Nhất Môn. Đang lúc Diệp Mặc do dự thì thần trí của hắn lướt qua thấy mi mắt của Tĩnh Tức khẽ động, hắn liền thu hồi thần tức, hắn biết Tĩnh Tức sẽ lập tức tỉnh lại. Diệp Mặc vội vàng tiến lên trước mặt của Tĩnh Tức ra vẻ kinh ngạc nói, "A, ở đây tại sao lại có một đạo cô như vậy, lẽ nào cũng giống mình, gặp phải dã thú sao, không biết là đã chết hay chưa?" Nói xong Diệp Mặc liền đưa tay ra đỡ Tĩnh Tức, lúc này Tĩnh Tức đã mở mắt vội vàng nói, "Đa tạ anh, tôi có thể đi được rồi, phiền anh lấy giúp tôi chút nước, tôi rất khát." "À, cô không sao là tốt rồi, nhưng tôi là vì đi du lịch lạc đường cho nên bị dã thú truy đuổi, bây giờ trên người chẳng còn cái bình nào." Diệp Mặc có chút luống cuống. "Không sao, anh dùng tay cũng được." Tĩnh Tức nói xong câu này thì sắc mặt càng trở nên trắng bệch, rõ ràng cô ta bị mất máu khá nhiều. Diệp Mặc lấy tay vốc nước cho Tĩnh Tức uống, Tĩnh Tức lại móc từ trong túi ra một cái bình thuốc nhỏ, muốn đổ bình thuốc này vào chỗ vết thương, nhưng tay run lên không làm được. "Có cần tôi giúp đỡ không?" Diệp Mặc là không muốn giúp cô ta, nhưng lúc này nếu như hắn không nói câu đó thì nhất định sẽ bị đạo cô này nghi ngờ. "Được vậy thì cảm ơn anh, anh giúp tôi rắc thuốc bột này vào mấy vết thương của tôi." Chỉ nói vài câu mà Tĩnh Tức cũng phải lấy hơi lần nữa, rõ ràng vết thương của cô ta vô cùng nghiêm trọng, hoặc là do cô ta mất máu quá nhiều. Diệp Mặc đi tới giơ tay ôm cô ta đến bên một tảng đá lớn, sau đó mở bình thuốc. Cô Tĩnh Tức này xem ra nhiều nhất cũng chưa đến 30 tuổi, nhưng Diệp Mặc lại cảm thấy là tuổi cô ta còn cách 30 kia nhiều. Nhưng khi Diệp Mặc cầm tay cô ta thì cảm thấy nó vô cùng mềm mại, hắn đột nhiên nhớ đến Ninh Kinh Tuyết. Ôm thân thể của Ninh Kinh Tuyết thì còn thoải mái hơn là cô này rất nhiều. Những vết thương trên người của Tĩnh Tức cũng không ít, nhưng hai vết thương nặng nhất thì một cái nằm ở bên ngực trái và một cái nữa nằm ở phần lưng. Diệp Mặc là mặc dù giúp Tĩnh Tức rắc thuốc nhưng không chú ý đến phần lưng của cô ta, mà sự chú ý tập trung hết vào động tác của cô nàng. Người phụ nữ này chắc là một người rất độc ác, một khi cô ta động thủ thì mình cũng phải phòng bị. Khi Diệp Mặc vén áo phần lưng của đạo cô này lên, điều khiến hắn kinh ngạc không phải da thịt trắng nõn của đạo cô này, mà là cái yếm đỏ trông rất là thu hút ánh mắt của người khác đang quấn quanh người đạo cô này. Không ngờ lại có một đạo cô mang yếm đỏ như vậy. Trên chiếc yếm còn thêu hai bông hoa sen, mặt trên có thêu chữ "Lòng ta như lòng quân tử, mãi không phụ ý tương tư". Diệp Mặc cười thầm trong bụng, xem ra là lại có một đạo cô si tình. Nhưng nếu đạo cô này thực sự như những gì Du Liên nói, ngay cả người đàn ông mà mình thích cũng giết thì cô ta quả thật là hơi ghê gớm. Bỗng nhiên Diệp Mặc nhớ đến việc chính mình thấy cái yếm đảo của cô ta, hắn ngây người ra một lúc, mặc dù chỉ là một lúc thôi cũng sẽ không khiến cô ta cảnh giác. Ngay tới đây hắn mau chóng định thần lại. Hắn biết vết thương trên người đạo cô này rất nặng, hơn nữa cô ta cũng không có sự nhạy bén như khi đánh nhau nữa, thì rất khó để phát hiện ra ánh mắt quan sát này của hắn. Nhưng cho dù là vậy, Diệp Mặc vẫn rất cẩn thận. Quan sát một hồi, đạo cô này dường như không phát giác ra, sắc mặt chỉ trắng bệch, hơn nữa mí mắt dần buông xuống. Diệp Mặc lặng lẽ yên tâm, vết thương của đạo cô này ở bên chiếc yếm. Bất luận có kỳ lạ hay không, thì Diệp Mặc cũng đã chuẩn bị giúp cô ta rắc thuốc lên. Trong nháy mắt, hắn vén chiếc yếm đào của đạo cô lên, hắn cảnh giác sát khí phát ra từ mắt đạo cô này. Trong lòng Diệp Mặc hử lạnh, quả nhiên là một người độc ác, mình giúp cô ta trị thương mà không ngờ còn dùng ánh mắt đó mà nhìn mình. Đạo cô này tuyệt đối là một kẻ trong lòng đen tối, cần phải cẩn thận hơn. Ngón tay Diệp Mặc vừa động vào, thì thảo dược ở trong chiếc nhẫn đã xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Hắn cúi thấp đầu để ngăn cản tầm nhìn của đạo cô. Sau khi lấy được dịch dược của thảo dược ra, hắn cho lẫn vào trong thuốc bột, sau đó mới thoa lên chỗ vết thương của cô ta. Cuối cùng thì cũng tốt rồi, Diệp Mặc thở phào một cái, ngẩng đầu nói. Mặt của đạo cô này không ngờ lại hơi ửng hồng, giọng nói nhỏ nhẹ. Cảm ơn anh, nếu như không phải là anh thì hôm nay nhất định tôi chỉ còn con đường chết. Hiển nhiên khi cô ta nói chuyện có chút ý xấu hổ, ý của cô ta nghĩa là bí mật của cô bị người khác nhìn thấy, cô có cảm giác e ngại của phụ nữ. Cả người của Diệp Mặc giống như nổi da gà vậy. Tuổi của đạo cô này không biết lớn hơn hắn bao nhiêu mà còn gọi hắn là anh, hơn nữa vẻ ửng hồng trên mặt cô ta có chút ngượng ngùng. Diệp Mặc nhìn thấy liền nghĩ thấy dùng mình ớn lạnh. Người phụ nữ này thật đáng sợ, diễn xuất và hành động, không ngờ lại tự nhiên liền lạc như thế. Nếu như không phải Diệp Mặc đã thấy cô ta từ trước, hơn nữa còn thấy cả sát khí trong ánh mắt nhìn của cô ta, thì không chừng hắn đã tin. Hắn không ngờ trong nháy mắt lại nhớ lại Nhiếp Song Song kia ở Yến Kinh. Hai người phụ nữ này có khả năng diễn xuất thiên phú, nhưng Nhiếp Song Song thì còn kém xa so với đạo cô tên là Tĩnh Tức này. Thấy Diệp Mặc nhìn mình ngây ra, Tĩnh Tức còn tưởng rằng người đàn ông trẻ tuổi này đã bị dung nhan của mình làm cho say đắm, trong lòng sát khí lại trào dâng. Nhìn thấy da thịt của mình, lẽ nào còn muốn sống sao, lại còn dùng ánh mắt say đắm thất thần như vậy. Nhưng sự thẹn thùng trên mặt cô ta càng đỏ, bây giờ cô ta còn đang cần Diệp Mặc giúp. Còn chưa biết anh tên gì, ân nhân cứu mạng, tôi... Tĩnh Tức nói ấp úng, dường như cô ta thực sự không có cách báo đáp ân nhân cứu mạng. Diệp Mặc phải tay thu hồi ánh mắt của mình lại. Có thể cứu một người đẹp như cô là vinh hạnh cho tôi, còn nói gì đến chuyện đền đáp. Tôi tên là Đại Hổ, không biết cô, à tôi nên gọi là Sư Thái hay là... Diệp Mặc nhớ tới Nhị Hổ ở Lạc Thương, nên thẳng thắn lấy luôn cái tên Đại Hổ làm tên mình. Ồ, cảm ơn Đại Hổ, tôi tên là Tĩnh Tử Nhi. Căn bản là muốn thu thập vài loại dược liệu ở đây rồi về, nhưng lại gặp phải kẻ bắt cóc, tôi bị bọn chúng đâm bị thương. Chỉ là do tôi có chút võ nghệ cho nên mới gắng gượng được tới đây. Tĩnh Tức ngượng ngùng nói, trong lòng Diệp Mặc liền khinh bỉ, cũng không đến nỗi quá ngu, chưa lấy cớ bị dã thú truy đuổi như mình, nhưng trên mặt hắn lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Nói vậy thì cô cũng biết một chút võ nghệ sao? Tôi nghe nói là đất nước của chúng ta có rất nhiều cao nhân ẩn nấp ở trên núi trên rừng. Tử Nhi cô nương lẽ nào cũng là cao nhân thế ngoại sao? Diệp Mặc thầm nghĩ, cô đã giả bộ như vậy thì tôi khiến cô giả bộ cho tốt. Nhưng những lời của Tĩnh Tức nói lại đúng hợp ý hắn, lát nữa bất luận cô ta có nói gì mình cũng ứng phó được. Tĩnh Tức quả nhiên lộ ra vẻ ngượng ngùng một lần nữa, khiến cho người khác nhìn vào lại tưởng rằng cô ta chưa từng nói chuyện với đàn ông bao giờ. Trước khi nói chuyện không kìm được vẻ thẹn thùng của mình, cúi đầu trả lời, tôi có là cao thủ gì đâu. Tôi chỉ học được sư phụ vài chiêu mà thôi, sư phụ tôi mới thực sự là cao thủ. Quả nhiên là vậy, muốn để cho mình nhắc cô ta đến chuyện học võ, trong lòng Diệp Mặc mừng rỡ ra vẻ khẩn trương hỏi, cái đó Tử Nhi cô nương, môn phái các cô có thu nạp nam giới hay không? Tôi từ nhỏ đã vô cùng thích thú với việc học võ. Nghe xong câu nói của Diệp Mặc, ánh mắt Tĩnh Tức như sáng tỏ mà nói, như vậy đi, tôi có thể giúp anh hỏi xem, nhưng tư chất của anh nếu như không được thì tôi cũng không còn cách nào khác. Nếu thực sự không được thì hãy đợi tôi sẽ lén lút truyền thụ cho anh vài chiêu. Nếu không thì như vậy, cô ở chỗ nào tôi tiễn cô về, ở đây thực sự rất nguy hiểm. Diệp Mặc nói xong lập tức nhìn đạo cô với vẻ căng thẳng. Lần này là hắn căng thẳng thật, bởi vì chỉ cần đạo cô kia nói ra việc để cho hắn tiễn về, hoặc là nói tiễn đến đâu thì hắn liền biết được Lạc Tố Tố rốt cuộc ở đâu. Tĩnh Tức lại nhíu mày, trong lòng cười lạnh, quả nhiên đã mắc câu. Nhưng cô ta nhanh chóng ngẩng đầu lên, có chút ngượng ngùng nói, đạo am của chúng tôi ở Vô Lượng Sơn, nơi đó quá xa, tôi sợ làm phiền anh. Không ngờ lại ở Vô Lượng Sơn. Tính nhất môn của Lạc Tố Tố ở núi Vô Lượng khiến cho Diệp Mặc có chút giật mình. Mặc dù hắn biết là Vô Lượng Sơn có thể có môn phái ẩn thế, nhưng không ngờ là Tĩnh Nhất Môn cũng nằm ở đó. Đạo cô này còn thực sự có thể chạy được sao? Từ Từ Vô Luyện Sơn đến khu vực Thần Nông Giá này phải cách nhau mấy ngàn dặm chứ ít. Ngây người ra một lúc, Diệp Mặc lập tức trả lời, không phiền đâu, tôi cũng thích chu du bốn phương, hơn nữa tôi cũng định đến Vô Lượng Sơn một chuyến, bây giờ gặp được cô chỉ là thuận đường mà thôi. Trong lòng Diệp Mặc cũng cười lạnh, nói đi nói lại là để muốn mình tiễn về đây mà. Hai người đều nghĩ về cùng một chuyện, vì vậy mà đã nhanh chóng đạt thành sự nhất trí. Cùng là phụ nữ, cùng là xinh đẹp, nhưng Diệp Mặc cõng Đinh Khinh Tuyết thì còn có cảm giác bồi hồi, còn cõng đạo cô này lại có cảm giác không được tự do, luôn phải chú ý đến từng động tác của cô ta, sợ cô ta có thể ra tay giết mình bất cứ lúc nào. Nếu như không phải vì Lạc Tố Tố thì Diệp Mặc tuyệt đối không đeo quả bom trên người như thế này. Không thể không nói Tĩnh Tức so với Diệp Mặc quen thuộc với địa hình của khu vực Thần Nông Giá hơn rất nhiều. Dưới sự chỉ dẫn của Tĩnh Tức, Diệp Mặc chỉ cần hơn 2 tiếng đồng hồ là có thể đi từ một lối khác rời khỏi khu vực Thần Nông Giá. Nhìn Diệp Mặc thở bình thường, dường như chưa mệt, Tĩnh Tức không khỏi nhìn hắn bằng con mắt khác. Người thanh niên trẻ tuổi này không ngờ lại có lực nhẫn nại cao như vậy, cõng mình mấy tiếng đồng hồ mà vẫn bình thường, chỉ có chút mệt thôi. Nhưng cô ta không biết được rằng Diệp Mặc không phải là hơi mệt, mà hắn căn bản không hề cảm thấy mệt mỏi gì cả. Điều càng khiến cho Tĩnh Tức cảm thấy kỳ lạ đó là khi mới bắt đầu thanh niên tên Đại Hổ này trị thương cho cô ta, còn dùng ánh mắt say đắm mà nhìn, nhưng bây giờ cõng mình mấy tiếng đồng hồ lại không hề giở trò sờ mó gì cả. Điều này mới khiến cho cô ta cảm thấy kỳ lạ. Cũng có lẽ là lâu lắm rồi chưa được ai sờ mó cho nên có chút nhớ nhung chăng. Diệp Mặc cũng không biết là hắn vì điểm này mà suýt chút nữa bại lộ, cẩn thận dò hỏi. Không biết Tử Nhi cô nương làm thế nào để đi đến Vô Lượng Sơn, chúng ta đi tàu hay là đi máy bay đây? Không cần, tôi tự lái xe đến. Tĩnh Tức nói rồi chỉ dẫn Diệp Mặc cõng mình đến chỗ đỗ xe ở bên ngoài khu vực Thần Long Giá. Diệp Mặc lại không ngờ là đạo cô này tự lái xe đến đây. Thứ hắn nhìn thấy là một chiếc Audi Việt giã, hơn nữa biển số xe là biển số quân đội. Đạo cô này thực sự là còn có chút bản lĩnh. Đồng thời khiến Tĩnh Tức không ngờ là kỹ thuật điều khiển xe của Diệp Mặc lại lợi hại như vậy. Khi Diệp Mặc lái xe, cô ta nhìn ra Diệp Mặc là một người mới học nghề, lái xe không phải là rất thành thục, nhưng khi Diệp Mặc lái xe được 100-200 km thì kỹ năng của hắn thành thục dần nên tốc độ cũng nhanh hơn. Tốc độ của chiếc Audi cuối cùng thậm chí chạm ngưỡng 250-260 km/h, không ngờ có thể tăng được đến mức như vậy. Với Diệp Mặc thì đương nhiên càng nhanh càng tốt, nhưng hắn không muốn để cho vết thương của đạo cô kia đỡ rồi nàng sẽ trở mặt. Tĩnh Tức nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc ngẫm nghĩ, người thanh niên này rốt cuộc là người đi du lịch hay là hắn giả bộ vậy? Cô ta thì vẫn còn tự tin về dung nhan của mình, vành tai và tóc chạm vào Diệp Mặc lâu như vậy mà hắn cũng không động lòng, hơn nữa còn không cả đùa giỡn với cô ta. Điều này cũng chẳng phải là chủ yếu, mà chủ yếu nhất là khi Diệp Mặc bắt đầu lái xe, kỹ thuật đương nhiên không phải rất thành thục, nhưng bây giờ kỹ thuật của hắn không những càng ngày càng thành thục mà hơn nữa xe hắn lái càng lúc càng nhanh, rõ ràng là một người thông minh. Nhưng nếu nói là thông minh đến như vậy thì có thể thấy trình độ lái xe mà Diệp Mặc học được đúng là chưa từng thấy bao giờ. Hơn nữa còn có một điểm chính là người thanh niên này đã cứu mình, bây giờ còn vừa lái xe vừa nhìn đông ngó tây, rõ ràng là sự chú ý của hắn không được tập trung vào phía trước làn xe đang chạy. Người này chẳng lẽ đang là giả bộ sao? Nhưng mà hắn giả bộ như vậy thì có gì tốt đối với hắn? Tĩnh Tức nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc trong lòng càng ngày càng kinh hãi. Diệp Mặc thì hơi nhớ nhung Lạc Tố Tố, đương nhiên không chú ý đến những hành động của hắn đang khiến Tĩnh Tức nghi ngờ. Lần đầu tiên hắn lái xe từ chậm cho đến thành thục, hơn nữa càng ngày càng thuận tay, trước đó thực sự là chưa từng lái qua, hắn là còn học được từ chỗ của Văn Đông. Thấy xe chạy càng ngày càng nhanh mà Diệp Mặc thì cứ nhìn đông ngó tây như khỉ, Tĩnh Tức không nén được cơn tức giận, ngộ nhớ đâm phải cái gì thì đừng nói là vết thương trầm trọng trên người cô ta bây giờ, mà cho dù cô ta không bị thương đi nữa, với tốc độ này thì cũng là ô hô ai tai, chạy liều mạng như vậy đâu phải là chuyện dễ dàng. Đại Hổ, anh lái xe chậm lại một chút đi, lái nhanh quá tôi cảm thấy chóng mặt. Tĩnh Tức cuối cùng không kìm được đành phải nói. À, Diệp Mặc nghe thấy lời của Tĩnh Tức nói thì trong lòng liền giật mình. Từ trong hồi ức với Lạc Tố Tố hắn tỉnh táo lại, vừa rồi hắn cứ dán mắt bảo quan sát đường đi, bây giờ mới hiểu ra, biết được là có chút vấn đề, do hắn lái xe quá nhanh, nhất định khiến cho Tĩnh Tức hoài nghi. Mà việc hắn lái xe nhanh chỉ là muốn sớm gặp lại Tố Tố mà thôi. Diệp Mặc vừa cho xe chạy chậm lại thì đằng sau liền có chiếc Porsche đuổi theo, trong chớp mắt đã đi song song với xe của Diệp Mặc lái. Xuất hiện ở trong xe khi kính mở là một người thanh niên độ khoảng ngoài 20 tuổi, đang nhìn về phía Diệp Mặc. Người anh em, kỹ thuật lái xe không tồi, chi bằng so tài một lần đi, vừa rồi không ngờ tôi lại không đuổi kịp anh. Diệp Mặc cũng hạ cửa kính xe xuống, nhìn liếc qua thanh niên kia một cái, sau đó khẽ mỉm cười không trả lời, cứ tiếp tục lái xe tiếp. Quay đầu lại áy náy nói với Tĩnh Tức: rất xin lỗi cô Tử Nhi, trước kia là tôi thích lái xe, còn thường xuyên tham gia các cuộc thi đấu, sau đó lại vì xảy ra chút chuyện mà gia đình tôi không cho phép lái xe nữa. Bây giờ đã là 5-6 năm rồi chưa sờ đến cái xe nào, giờ lái xe không ngờ lại có cảm giác vừa thân thuộc vừa xa lạ. Tên tiểu tử này cứ để tôi đá hắn, tránh cho hắn quấy rầy. Nói xong còn nở một nụ cười thật tươi. Mặc dù Diệp Mặc không biết nói như vậy có thể giải quyết sự hoài nghi của Tĩnh Tức hay là không, nhưng hắn cũng chỉ có thể làm được như vậy thôi. Nhìn thấy Diệp Mặc tăng tốc xe chạy, Tĩnh Tức nhíu mày. Lẽ nào tên tiểu tử này thực sự là một tay đua, thì là rất lâu rồi chưa động đến xe. Nhưng kỹ thuật của hắn thật lợi hại, nếu nhắn thực sự là một tay đua thì chuyện này miễn cưỡng có thể cho qua. Dù sao thì 5-6 năm rồi không sở đến xe, có chút lạ lẫm là điều đương nhiên. Nhìn cái vẻ hiếu thắng của hắn thì dường như không giống như một người có tâm tư sâu lắng gì. Diệp Mặc lại một lần nữa phóng xe như bay, rất nhanh sau đó đã bỏ rớt chiếc Porsche lại phía sau. Khoảng cách ngày càng xa dần, cuối cùng thì mất tích không thấy nữa. Nhìn thấy chiếc Porsche bị bỏ lại phía sau thì Diệp Mặc mới cho tốc độ chậm lại. Chiếc Porsche ngừng lại, từ trong xe bước xuống một gã thanh niên 20 tuổi. Anh ta vỗ vỗ vào mui xe, nhìn chiếc Audi mất tăm thì không kìm được hít dài một hơi lẩm bẩm. Tên này đúng là biến thái thật, mình thậm chí hoài nghi hắn là một tay đua chuyên nghiệp. Lúc này Tống Gia ở Yến Kinh, Tống Kỷ Minh đang nói chuyện với Đông Phương Tê, thì Tống Hải vội vàng bước vào. Chuyện gì? Tống Kỷ Minh hiểu tính cách của Tống Hải. Anh ta làm việc luôn bình tĩnh không có vội vàng, nhưng hôm nay thì lại vội vàng bước vào đây, nhất định là có chuyện. Gia chủ, tôi vừa nhận được tin, Nhiếp Song Song 2 tiếng trước đã rời khỏi Yến Kinh, đi đâu không rõ, hơn nữa cô ta cũng đã xin nghỉ 1 tháng ở trường. Tống Hải nhìn Đông Phương Tê một cái mà đáp. Anh ta thấy kế sách mà Đông Phương Tê đưa ra bây giờ cuối cùng thì nhân vật chính là Nhiếp Song Song, mà Nhiếp Song Song lại không thế đâu, thì kế hoạch này căn bản đã vô dụng. Quả nhiên Tống Hải nói xong, không những Tống Kỷ Minh mà ngay cả Đông Phương Tê cũng phải cau mày. Thời gian mà Nhiếp Song Song đi cũng thật đúng là trùng hợp. Sớm không đi, muộn không đi, mà lại đúng lúc bọn họ đã vạch kế hoạch hết cả. Tống Kỳ Minh liền nhanh chóng phản ứng lại, nhìn Đông Phương Tê, có chút lo lắng nói. Anh Đông Phương, bây giờ giải quyết thế nào đây? Có phải là lập tức đi ngăn Nhiếp Song Song lại không? Đông Phương Tê im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng. Nhiếp Song Song đi rồi, muốn tìm cô ta có khác gì nào màu kim đáy bể đâu, không cần tiếp tục tìm cô ta nữa. Nhưng tôi vẫn còn có người thay thế khác, chỉ là tôi đang nghĩ xem. Tống Hải và Tống Kỳ Minh không dám quấy rầy Đông Phương Tê, chỉ có thể đứng đợi một bên. Một lúc sau thì Đông Phương Tê mới chậm rãi nói. Những lời tôi nói dưới đây có thể sẽ mạo phạm đến gia chủ Tống gia, xin gia chủ Tống đừng có để ý. Tống Kỳ Minh lập tức đứng lên nói. Ngài Đông Phương, khách khí rồi, Tống gia chúng tôi bây giờ là lúc sinh tử, còn nói gì đến chuyện mạo phạm hay không, có chuyện gì xin mời ngài Đông Phương cứ nói thẳng. Đông Phương Tê khẽ mỉm cười, đã như vậy tôi cũng không khách sáo nữa. Tôi nghe nói Tống gia chủ còn có một cô con gái riêng tên là Đường Bắc Vi. Mặc dù bây giờ cuộc sống tương đối khó khăn, nhưng chồng cũng không thua kém gì Nhiếp Song Song đâu. Tống gia chủ, tôi nghĩ chắc ngài không phải là không biết tới chuyện này. Nếu như để cô ấy thay thế Nhiếp Song Song thì... không... Sắc mặt Tống Kỳ Minh hiện lên vẻ trắng bệch. 21 năm trước thì ông ta có để lại một đứa con gái nuôi với một người phụ nữ. Năm kia ông ta cũng đã nghe nói tin tức về hai người, nhưng vì bảo vệ mẹ con họ, cũng vì bảo vệ cho địa vị của mình mà ông ta chưa từng liên lạc với họ, thậm chí là ngay cả tiền cũng không hề trợ cấp cho họ. Tống Kỳ Minh không biết là chuyện này mà cũng bị Đông Phương Tê biết được. Thực ra thì đứa con gái này không phải là con ruột của ông, mà là do người vợ hờ kia của ông nhặt về nuôi mà thôi. Tuy nhiên ông đã phụ bạc người vợ đó. Căn bản là Tống Kỳ Minh đợi sau lần thay đổi nhiệm vị kỳ này, địa vị của ông ta ổn định rồi thì mới lặng lẽ đón hai mẹ con đến Yến Kinh, nhưng không ngờ lại bị Đông Phương Tê biết được việc này. Mặc dù có vài người vợ bé trong một gia tộc lớn cũng là chuyện hết sức bình thường, nhưng Tống Kỳ Minh như vậy hơn 20 năm trước đã gieo họa xuống cho một cô gái trong sáng, còn đó là một quả phụ, một đứa con nhỏ mồ côi phiêu bạt bên ngoài hơn 20 năm. Việc này nếu như bị đối thủ biết được, đối với ông ta mà nói sẽ là một sự đả kích vô cùng lớn. Việc này ngoài ông ta biết ra thì Tống Kỳ Minh không nói cho bất kỳ ai biết cả. Cho dù sau này có đi điều tra mẹ con họ ở đâu thì cũng sẽ dò đích thân ông đi. Nhưng không ngờ Đông Phương Tê lại có thể biết đến việc này. Nếu như không phải thì coi như tôi không có nói. Nhưng tôi vẫn muốn nhắc nhở Tống gia chủ rằng nếu Tống gia chủ mà chủ động ra tay Không chủ động ra tay thì e rằng càng khó khăn hơn trong một thời gian dài. Tôi xin cáo từ trước. Nói xong, Đông Phương Tê đứng lên định ra về. Ngài Đông Phương, xin dừng bước. Sắc mặt của Tống Kỷ Minh nhợt nhạt sau khi nói xong câu này lại có chút bất lực nói. Ngài Đông Phương, tôi có lỗi với hai mẹ con họ 20 năm nay. Bây giờ mà còn muốn đi lợi dụng bọn họ thì có khác gì đổ súc sinh. Ngài Đông Phương, ông xem đổi người khác có được không? Trong lòng của Tống Kỳ Minh thì lại cứ tưởng rằng đứa con gái nuôi kia là con ruột của mình, cho nên không muốn dùng nó làm vật, hy sinh, làm mồi nhử. Đông Phương Tê cũng không phải thực sự muốn rời đi, nghe vậy gã lại ngồi xuống lạnh lùng nói. Hội đấu giá còn không tới một tháng nữa, Tống gia chủ chắc đã biết tại sao tôi lại muốn lựa chọn Nhiếp Song Song vào đường Bắc Vi chứ gì. Trời sinh Nhiếp Song Song thì có năng lực diễn xuất, là một đứa con gái xinh đẹp nhưng mồ côi, còn đường Bắc Vi thì lại mới giành giải thưởng trong tiết mục biểu diễn ở trường trung học, cũng có thể coi là người có tài năng bẩm sinh về diễn xuất. Nếu như là vậy, tôi lựa chọn giúp ngài vài người học viện điện ảnh chẳng phải là tốt hơn sao? Trong mặt Tống Kỳ Minh lộ là một tia hy vọng. Đông Phương Tê liền lắc đầu. Mấy học viên điện ảnh thì tôi đã điều tra qua rồi, người có diện mạo có thể sánh ngang với Nhiếp Song Song và Ninh Khinh Tuyết căn bản là không có. Hơn nữa, những cô gái đó làm bộ quá lố, không phải là loại mà Diệp Mặc thích đâu. Đương nhiên đây cũng không phải lý do chính, cái chính là Đường Bắc Vi sẽ vì ông mà bán mạng, còn những đứa khác thì chúng chỉ có tính diễn xuất mà thôi. Tống Kỳ Minh lắc đầu. Đường Bắc Vi nếu biết tôi là bố nó thì sẽ thù hận tôi. Tôi nói mà nó sẽ vì tôi mà bán mạng hay sao? Đông Phương Tê cười lớn nâng cốc trà lên. Thế nếu như là vì mẹ của nó thì sao? Sắc mặt của Tống Kỳ Minh đột ngột thay đổi. Đường Cần bị làm sao? Đông Phương Tê trong lòng cười lạnh. Tống Kỳ Minh này là một người bạc bẽo. Loại người này rất hợp với gã ta. Nhìn biểu hiện của ông ta căng thẳng như vậy thôi, chứ trên thực tế thì ông ta nào quan tâm chó gì đến mẹ con nhà họ. Nhưng gã ta vẫn chậm rãi nói. Mẹ của Đường Bắc Vi nửa năm trước bị bệnh nặng phải nằm viện, nên bây giờ nhà cô ấy nợ nần chồng chất. Mặc dù là Đường Bắc Vi đã làm ba công việc cùng một lúc, nhưng cũng không cách nào gánh vác tiền chữa bệnh cho mẹ. Nếu như Tống gia chủ tìm người nói cho Đường Bắc Vi thì có thể giải quyết những vấn đề của cô ấy. Chỉ cần cô ấy giúp được việc này thì tôi nghĩ cô ấy sẽ được đền đáp gấp 10. Đông Vương Tê mãi vẫn không thể ngờ rằng Nhiếp Song Song sau khi đã đi thì đã tìm được người thay thế để kế hoạch thành công, hoàn toàn không có sơ hở gì. Nhìn sắc mặt biến đổi thất thường của Tống Kỷ Minh, Đông Phương Tê có vẻ rất thỏa mãn, không hề vội vàng. Gã ta cũng không lo lắng việc Tống Kỷ Minh không đồng ý. Không cần nói là một đứa con gái, cho dù bây giờ vợ ông ta có sinh thêm đứa con gái nữa, ông ta cũng sẽ không để ý đâu. Gã ta rất hiểu Tống Kỷ Minh này. Nếu nhất định phải nói trong kế hoạch này còn một lỗ hổng thì đó chính là Diệp Mặc. Gã ta từ trước đến nay chưa từng gặp qua Diệp Mặc. Tất cả những tư liệu về Diệp Mặc chỉ là do người khác điều tra được. Còn bình thường gã ta sẽ dựa vào phong cách làm việc của Diệp Mặc để mà phân tích phán đoán. Đàn Đô là trung tâm của tỉnh Hồ Trung, nhưng sự nổi tiếng của Đàn Đô không phải vì nó là đầu não của tỉnh thành, mà là vì Đàn Đô rất đẹp, những người ở đó rất nhiều tiền đều thích định cư ở Đàn Đô. Nhưng từ mấy tháng trước Đàn Đô đã xảy ra một vụ nổ, không những làm những người trong ngôi biệt thự hào hoa nhất của Đàn Đô bị nổ nát, mà hơn thế không một ai sống sót, nhưng người có tiền ở đó dần dần rời sang chỗ khác. Còn họ cảm thấy Đàn Đô là một nơi nguy hiểm. Nơi này có một đại gia giàu có, lần sau không chừng sẽ là 2-3 đại gia. Diệp Mặc và Văn Đông thì đương nhiên không biết, lúc đầu vụ nổ mà hai người tạo ra không ngờ lại có hiệu quả như vậy. Trong một căn phòng có nhiều giường, ở bệnh viện số 2 của thành phố Đàn Đô, một người phụ nữ gầy gò ốm yếu đang nằm trên giường bệnh, ngây ngô nhìn lên trần nhà, chai thuốc ở đầu giường sớm đã cạn nhưng vẫn chưa thấy y tá đến. Một cô gái tiều tụy giữ một bình nước ấm nhanh chân bước vào, nhìn thấy chai nước biển đã hết liền vội gọi y tá. Y tá lề mề rất lâu mới mang chai nước biển tới, nhưng cũng không thay chai mới. Người con gái này muốn nói gì đó nhưng lại bị người phụ nữ yếu ớt nằm trên giường ngăn lại. Thấy người con gái đến, người phụ nữ trên giường thở dài. Tiểu Vi, chúng ta về thôi, mẹ không muốn ở lại chỗ này, về nhà mẹ có chút chuyện muốn nói với con. Không, mẹ không cần lo lắng, con nhất định sẽ gom góp được tiền chữa bệnh cho mẹ, nhất định sẽ trị khỏi. Người con gái này kiên định nói. Người phụ nữ nằm trên giường bệnh lắc đầu, từ trong lòng lấy ra một chiếc vòng đưa cho người con gái. Cái này con hãy giữ lấy, đây là thứ còn lại của gia đình con, không được làm mất. Chiếc vòng tay này vốn là một đôi, đợi khi nào con tìm được chiếc khác thì đó là người nhà của con. Mẹ, ngoài mẹ ra con không có gia đình nào khác cả. Người con gái vội vàng nắm lấy tay mẹ cô, run run giọng nói. Ôi, Người phụ nữ nằm trên giường thở dài một hơi. Mẹ sợ có một ngày mẹ không kiên trì tiếp được nữa, cho nên có chút chuyện phải nói với con. Người phụ nữ nằm trên giường bệnh khoát tay có chút mệt mỏi chậm rãi nói. 21 năm trước, một mình mẹ mang theo cái thai, đã mấy tháng, đến Yến Kinh để tìm cả phụ lòng. Hắn rõ ràng biết mẹ có thai, nhưng chỉ đưa cho mẹ một chút sinh hoạt phí rồi không để ý tới mẹ nữa. Mẹ ở Yến Kinh một thời gian mới biết, hắn không ngờ là con cả của một đại gia tộc, hơn nữa đã sớm có vợ, thậm chí là đứa con trai đã được mười mấy tuổi. Mẹ đã vô cùng đau khổ và phẫn nộ, cho nên ngã bệnh luôn. Mẹ, cô con gái nắm chặt tay người phụ nữ nằm trên giường bệnh vội vàng thốt lên. Người phụ nữ trên giường bệnh lộ rõ vẻ đau thương, tiếp tục nói. Khi ấy mẹ ở trong một ngôi chùa, vị trụ trì trong chùa này rất tốt, ông ấy còn mời cả bác sĩ đến cứu mẹ, nhưng đứa trẻ trong bụng thì không giữ được. Nghe đến đây cô gái càng thêm lo lắng, đứa trẻ trong bụng đã mất ư, vậy còn mình thì sao? Người phụ nữ trên giường bệnh dường như hiểu được suy nghĩ của con gái, giọng nói có chút đồng cảm. Khi đó mẹ đau khổ sống không bằng chết, mặc dù sức khỏe hồi phục nhưng mẹ đã mất hết cả sức sống. Vị trụ trì trong chùa nhìn ra sự tuyệt vọng của mẹ, không ngừng khuyên bảo. Sau đó thì rồi sức khỏe của mẹ cũng tốt lên, mẹ nghĩ ngay đến chuyện xuất gia. Chính lúc đó thì vị trụ trì lại mang đến cho mẹ một đứa bé gái, độ khoảng 1 tuổi, nói là người ta đẻ trước cửa chùa. Cô gái kia dường như hiểu ra điều gì, sắc mặt tái nhợt đi, chẳng lẽ người phụ nữ trước mắt này không phải mẹ đẻ của mình sao? Ôi, người phụ nữ trên giường bệnh thở dài, bác Vi, con không phải con gái ruột của mẹ, mẹ cũng không biết là cha mẹ ruột của con là ai. Khi trụ trì đến, ông chỉ mang theo chiếc vòng tay và nói là có 2 đứa bé được đưa đến chùa. Còn đứa bé kia thì mẹ không biết vị trụ trì đã đưa đi đâu. Khi đó thì mẹ rất là rối rắm và cũng không hỏi. Chỉ hình như nghe nói là có một cặp vợ chồng trẻ tới chùa thắp hương đã mang nó đi. Mẹ, cô gái hồi phục tinh thần lại, đôi mắt rưng rưng, nắm chặt tay người phụ nữ trên giường bệnh mà nói. Bất kể thế nào, mẹ cũng là mẹ của con. Đối với con thì trên thế giới này mẹ là người thân duy nhất. Người phụ nữ trên giường bệnh vuốt ve đôi tay của con gái mà nói, bác Vi, mẹ cũng không thể sống lâu mãi được. Con hãy nhớ ngôi chùa ấy tên là Lạc Hồng Tự, vị trụ trì cứu mẹ tên là Ngộ Sơn, sau này đến Yến Kinh thì tới đó xem. Nói xong người phụ nữ lại chìm vào giấc ngủ mê man, cô gái vội vàng giúp mẹ mình an giấc rồi đứng lên. Cô không hề để ý đến thân thế của mình, điều cô quan tâm nhất chính là phải kiếm tiền để giúp mẹ trị bệnh. Xin hỏi cô là Đường Bắc Vi sao? Một người trung niên xa lạ đi tới cửa phòng bệnh mà hỏi. Đường Bắc Vi ngẩng đầu lên nhìn người trung niên này có đôi chút nghi ngờ, gật đầu nói, vâng, xin hỏi có việc gì ạ? Người trung niên nở nụ cười hòa nhã rồi nói, tôi có chút việc muốn nói chuyện riêng với cô Đường, không biết có thể không? Đường Bắc Vi nhíu mày, từ trước tới nay cô chưa từng gặp người này, nhưng người ta nói là muốn nói chuyện riêng với cô, hiện tại cô không có việc gì cho nên đi gặp chút cũng không sao. Hơn 3 giờ sáng, lúc này xe của Diệp Mặc đã đến một căn biệt thự tư nhân ở gần Vô Lượng Sơn rồi. Điều khiến cho Diệp Mặc không nghĩ tới là căn biệt thự này lại chính là hang ổ của Tĩnh Tức. Mặc dù Tĩnh Tức nói nơi này là chỗ ở của người thân cô, nhưng Diệp Mặc tuyệt đối không tin. Người phụ nữ này xem mình là thằng ngốc hay sao? Nếu đã đến thì Diệp Mặc sẽ không bỏ qua bất kỳ hành động gì của Tĩnh Tức. Hắn lúc nào cũng chú ý tới cô, ngay cả khi cô đi tắm cũng không buông tha. Hiện giờ cũng không phải là lúc giả bộ chính nhân quân tử. Hắn biết Tĩnh Tức này hơi có chút hoài nghi với hắn, bất kể là vì sự an toàn của bản thân hay để tìm kiếm Tố Tố, hắn cũng không thể buông lòng. Không thể không nói là đạo cô Tĩnh Tức này dù tuổi tác không còn nhỏ nhưng vẫn giữ được sắc vóc như cô gái đôi mươi. Cởi hết quần áo ra, đường cong cái nào cũng ra cái nấy, hơn nữa làn da trắng nõn, mịn màng, hai bầu vú đổ sộ trước ngực không có vẻ nào là bị chúi xuống mà còn cao một cách lạ thường. Diệp Mặc đã từng cõng người phụ nữ này cho nên đương nhiên biết tính đàn hồi của cô ta kinh người cỡ nào. Đôi khi Diệp Mặc thậm chí còn nghi ngờ ánh mắt của mình, liệu cô ta có phải là phụ nữ lớn tuổi không? Nói cô ta chỉ hơn 20 tuổi là khả năng cao nhất. Hơn nữa Diệp Mặc thấy miệng phần lớn vết thương trên người cô ta đã kết vảy, có thể thấy thuốc bột của đạo cô rất tốt. Tính thức cũng tắm tửa rất cẩn thận, kỳ cọ trên dưới rất kỹ, thậm chí còn xem xét cẩn thận hình dáng của mình trước gương. Diệp Mặc tự nhủ người phụ nữ này cũng thật biết đỏm dáng, nhưng quả thật là cô ta có khả năng trang điểm. Người phụ nữ tắm trần truồng ở trước con mắt thần thức của Diệp Mặc, dù rằng Diệp Mặc biết được sự xấu xa của cô ta, hơn nữa tuổi tác không còn nhỏ, nhưng không khỏi có chút nóng lên. Đang lúc Diệp Mặc nghĩ người phụ nữ này sẽ không lộ diện bây giờ, liền muốn thu hồi thần thức trở lại thì đạo cô này bỗng nhiên đưa tay vuốt ve phần eo, chỗ đó chính là chỗ mà Diệp Mặc giúp cô ta bôi thuốc. Diệp Mặc liền trở nên lo lắng. Chẳng lẽ đạo cô này khôn khéo đến vậy sao? Mình động tay lên chỗ thuốc bột của cô ta mà cô ta cũng biết. Tính tức đưa ngón tay sờ lên miệng vết thương, sau đó hít hởi ngón tay. Diệp Mặc thấy cô ta nhíu mày, lòng càng lo lắng, lại càng thầm ngạc nhiên. Đạo cô này quả thực rất là thông minh. Điều khiến Diệp Mặc thở phào là cuối cùng Tĩnh Tức không có hành động gì khác thường cả, chỉ cởi cái yếm đặt trên tay sờ sờ, sau đó cẩn thận đặt qua một bên. Có thể thấy cô ta rất coi trọng cái yếm này. Bỗng nhiên Tĩnh Tức dừng tay, thận trọng quan sát bốn phía. Diệp Mặc biết nhất định là cô ta đã có chút nhạy cảm với thần thức của mình, cho nên nhanh chóng thu hồi lại. Đại Hổ, anh ở đâu? Diệp Mặc ở phòng khách nghe thấy tiếng gọi lớn của đạo cô, hắn liền biết đạo cô này không yên tâm về hắn, muốn xác định vị trí của hắn. Hắn không chút do dự trả lời. Trả lời xong thì trong lòng thấy nhẹ nhõm, cũng may cô ta chưa có nhận ra là có thần thức, bằng không dù rằng chỉ một chút thôi cũng sẽ bị bại lộ. Tĩnh Tức vội vàng tắm xong rồi đi ra, nhìn thấy Diệp Mặc vẫn ở trong phòng khách, liền có chút ngượng ngùng nói, tôi có chút sợ hãi cho nên gọi anh một câu. Diệp Mặc ngây thơ cười, không có việc gì thì tôi đi ngủ trước đây. Trong lòng càng thêm cẩn trọng, tính cảnh giác của đạo cô này cũng quá cao. Hắn có chút lo lắng ngày mai Tĩnh Tức sẽ giở thủ đoạn với hắn, tốt nhất là tìm cơ hội nào đó đánh dấu ký hiệu thần thức lên người cô ta. Hơn nữa, khi hắn mới giúp Tĩnh Tức bồi thuốc, sát khí trong mắt cô ta đã lộ ra. Điều này rõ rồi, trong mắt cô ta thì tính mạng người khác và cây cỏ không có gì khác nhau. Diệp Mặc tu luyện cả nửa đêm, sớm đã thức dậy nấu bữa sáng cho Tĩnh Tức. Buổi sáng Tĩnh Tức dậy, nhìn thấy cháo và dưa rất ngon. Trong lòng rất tán thưởng sự chịu khó và nhanh nhẹn của Diệp Mặc. Con người gã thanh niên này cũng được đấy chứ. Cô ta thậm chí còn có chút không nỡ giết hắn. Nhưng đã từng nhìn thấy da thịt của cô ta thì bất kể thế nào cũng chỉ có con đường chết. Nể tình hắn nhanh nhẹn tháo vát, đến lúc đó thì để hắn chết thanh thản một chút. Tử Nhi cô nương, tôi nấu cháo rồi, cơ thể cô vẫn chưa bình phục, ăn cháo trước đi. Diệp Mặc ân cần giúp Tĩnh Tức lấy bát đũa rồi bưng đến chỗ ghế. Hương vị rất ngon, cảm ơn anh, Đại Hổ. Tĩnh Tức cảm thấy cháo này ăn quả thực rất ngon. Diệp Mặc ngây thơ cười nói, không có gì, chỉ cần Tử Nhi thích tôi có thể nấu nữa cho cô ăn. Tĩnh Tức hơi sững sờ, câu nói này sao mà quen thuộc đến vậy? Rất nhiều năm trước cả phụ lòng kia cũng nói như thế. Tử Nhi, chỉ cần em thích, anh có thể hằng ngày ở bên cạnh em. Nhưng sau khi y nhìn thấy sư tỷ thì dần dần xa cách mình, không ngờ y và sư tỷ của mình đã thông đồng với nhau. Tên gian phu này, cho dù là mình có hại sư tỷ thì có ích gì, cả phụ lòng kia vẫn hàng ngày nhìn về nơi sư tỷ bế quan. Sắc mặt của Tĩnh Tức dần trở nên u ám. Diệp Mặc không ngờ hắn chỉ nói một câu mà đã khiến sắc mặt của đạo cô này trở nên u ám đáng sợ. Trong lòng thầm nghĩ người phụ nữ này thật là khó mà suy đoán. Diệp Mặc thấy sắc mặt của Tĩnh Tức ngày càng trở nên khó coi, và cuối cùng cô ta tức giận thì kế hoạch của mình hỏng bét, cho nên vội vàng ngắt lời. Tử Nhi, cô mau ăn cháo đi, cháo nguội rồi. Không muốn ăn nữa, Đại Hổ, anh ở đây đợi tôi trở về trước nói với sư phụ, nếu như sư phụ bằng lòng tôi sẽ quay lại đón anh, Tĩnh Tức đứng dậy nói. Trong lòng Diệp Mặc trầm xuống, quả nhiên là không mang mình theo, người phụ nữ đen tối này quả thực là kẻ qua cầu rút ván. Hắn có chút kích động đứng lên nói, Tử Nhi, nhưng tôi cũng muốn đi xem thử. Tĩnh Tức tự nhiên cười, bất chợt dùng tay điểm một cái lên chắn Diệp Mặc. Đại Hổ, chẳng lẽ tôi lại lừa được anh sao? Nghe lời đi, tin tôi là không sai đâu. Tối nay nhất định tôi sẽ quay lại đón anh. Ít nhất là sẽ để cho sư phụ gặp anh một lần. Diệp Mặc biết là có nói thêm cũng vô dụng, bây giờ chỉ có thể nghĩ cách đánh ký hiệu lên người cô ta, sau đó đi theo. Nghĩ đến đây hắn lắp bắp đến trước mặt Tĩnh Tức đỏ mặt nói, Tử Nhi, em rất đẹp, anh muốn ôm em. À, Tĩnh Tức bị yêu cầu của Diệp Mặc làm cho sửng sốt. Trong mắt cô thì Đại Hổ khờ khạo thành thật lại dám đưa ra yêu cầu này. Cô bỗng nhớ tới lúc tắm tối hôm qua, khi đó cảm giác như có ai đang rình trộm, không phải là tên này đấy chứ. Nhưng nhìn Đại Hổ chưa từng tu luyện qua cổ võ, nếu nhắn nhìn lén thì sao có thể không bị mình phát hiện được. Nhưng chẳng may hắn nhìn lén thì sao? Nghĩ tới đây Tĩnh Tức thoáng nhìn Diệp Mặc đang chờ đợi, bỗng nhiên thấy hắn cũng là một gã đàn ông đẹp trai, đường nét trên mặt khá rõ ràng, ánh mắt cũng rất là trong trẻo. Nhìn thấy Diệp Mặc, Tĩnh Tức liền thấy sự thân thuộc, giữa nỗi sợ hãi. Năm xưa, y cũng chờ mong như thế này rồi nhìn mình chằm chằm mà nói, Tử Nhi, em thật xinh đẹp, anh có thể ôm em được không? Là y sau, Tĩnh Tức bỗng nhiên có cảm giác nóng gian trong cơ thể. Kể từ khi kẻ phụ tình kia rời đi, cô chưa bao giờ có lại cảm giác này. Diệp Mặc thấy Tĩnh Tức sững sờ nhìn mình, trong lòng thầm kêu lên không ổn. Không thể đợi cô ta từ chối được. Một khi cô ta từ chối thì mình muốn ôm cô ta để đánh dấu ký hiệu là không thể nữa. Diệp Mặc mạnh dạn tiến lên ôm chặt lấy Tĩnh Tức. Khuôn mặt cô ta lúc này đã đỏ hồng. Tâm trạng đang kích động, Tĩnh Tức không ngờ rằng Diệp Mặc lại ôm chầm lấy cô như vậy. Cô đang muốn tức giận. Thế nhưng một lần nữa lại cảm thấy được hương vị dương cương rất nam tính, cả người cô mềm nhũn ra. Hôm qua Diệp Mặc đã cõng cô 2 tiếng đồng hồ, trong lòng cô chỉ có sát khí, thế nhưng bây giờ lại có chút lửa nóng rồi. Diệp Mặc cảm nhận được cơ thể Tĩnh Tức bắt đầu nóng lên, có chút tê liệt. Hắn không hề nghĩ đến điều gì khác mà nhanh chóng đánh ký hiệu thần thức lên sau áo của cô. Diệp Mặc đánh ký hiệu rất nhanh, không đến vài nhịp thở đã đánh xong ký hiệu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, buông lỏng tay thì lại thấy Tĩnh Tức ôm chặt sau lưng hắn, hơn nữa ánh mắt có chút lạ thường. Người phụ nữ này không phải là động tình rồi đấy chứ? Diệp Mặc giật mình đang muốn nói thì Tĩnh Tức thở hổn hển, ánh mắt mơ màng nói, anh Khả, hãy ôm em vào phòng đi. Quả nhiên động tình con mẹ nó rồi, lại còn nghĩ mình là anh Khả của cô ta. Diệp Mặc không hề muốn lên giường với người phụ nữ này. Lần đầu tiên của hắn nếu như phải cùng vị đạo cô đen tối này thì hắn thả quay tay còn sướng hơn. Tuy sự quyến rũ của đạo cô này là rất lớn, hơn nữa Diệp Mặc cũng có chút động lòng, nhưng hắn đã từng tu luyện đến trúc cơ. Động lòng với phụ nữ thì đây cũng không phải lần đầu tiên. Ngay Ninh Kinh Tuyết mà hắn còn nhịn được, huống hồ là vị đạo cô mà hắn không cảm thấy thoải mái này. Hắn là một người đàn ông rất có quy tắc. Nếu không phải là người hắn thích thì cái kiểu tình dục qua đêm này hắn vẫn có thể khống chế được. Nhưng Diệp Mặc sẽ không bỏ qua cơ hội. Hắn luồn tay vào mái tóc của Tĩnh Tức, đánh thêm một ký hiệu thần thức trên bím tóc, rồi mới lay lay Tĩnh Tức. Tử Nhi, em không sao đấy chứ? Tĩnh Tức nhìn người yêu chậm rãi đi về phía mình, giang tay ôm lấy cô, sau đó nói những lời âu yếm bên tai cô. Khi cô đang động tình, muốn đè hắn ra đóng gạch thì lại bị Diệp Mặc lay tỉnh. Tĩnh Tức lập tức có phản ứng, nhìn Diệp Mặc sững sờ trong chốc lát rồi rất nhanh trở nên cứng đơ. Cô buông tay ra sờ lên mái tóc của mình, ánh mắt lộ ra vẻ hận thù. Sau đó nhìn Diệp Mặc thật lâu rồi mới lên tiếng. Đại Hổ, việc lúc nãy... Thôi, tôi đi trước đây. Anh đợi tôi trở về đi. Việc bái sư anh cũng không nên gấp gáp, tôi sẽ không bạc đãi anh đâu. Khi Tĩnh Tức xoay người đi ra sân, chính bản thân cũng cảm thấy mông lung. Vừa nãy cô không hề tức giận, thậm chí còn không lỡ ra tay giết Đại Hổ. Dựa vào khả năng hồi phục lúc này của cô thì muốn giết một người bình thường hẳn là không có chút khó khăn gì. Cô lắc đầu, ngoài kẻ bạc tình kia ra thì đây là lần đầu tiên cô có cảm giác nương tay. Vui vẻ mà nói rằng cô đã giết cả phụ lòng kia rồi, nhưng chỉ có chính cô biết cô không có giết y. Về việc trước mặt của y đem người đàn ông khác ra đùa giỡn, những việc cô làm chỉ là những người đàn ông cô đưa về đều bị giết hết mà thôi. Diệp Mặc cẩn thận đi theo sau nhưng không dám bám quá sát. Nhưng Tĩnh Tức đã bị đánh ký hiệu thần thức, cho dù không theo sát, hắn cũng không lo mất dấu. Tĩnh Tức chưa đi được bao xa thì đã lấy điện thoại ra gọi. Hôm qua khi mà Diệp Mặc cõng cô thì vẫn chưa phát hiện cô có điện thoại. Hiện giờ đã có, rõ ràng là mới lấy tối qua. Diệp Mặc cách quá xa cho nên chỉ nghe thêm một câu là ném xuống vách núi. Mặc dù Diệp Mặc không nghe hết được cuộc điện thoại của Tĩnh Tức nhưng có thể đoán ra một phần, người phụ nữ này chắc chắn là gọi người đến để ra tay với hắn, nhất định nói là người kia giết hắn sau đó ném xác xuống vách núi. Nếu cô ta đã muốn gọi người đến thì Diệp Mặc không tiếp tục theo dõi nữa, chỉ có thể ở đây để đợi người cô ta gọi tới. Diệp Mặc lại trở về biệt thự, hắn cũng không phải đợi lâu, chưa tới 1 giờ thì đã có một chiếc xe đi tới. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi rời khỏi xe, bộ dạng cũng không mấy cường tráng, nhưng vừa nhìn Diệp Mặc đã nhận ra công lực của người này đã đạt đến kỳ đầu của hoàng cấp, cũng xem như là một cao thủ rồi. Anh là Đại Hổ sao? Người mới tới ra hiệu bằng tay với Diệp Mặc hỏi. Diệp Mặc gật đầu, không sai, còn anh là ai? Người đàn ông kia cười ha hả rồi nói, tôi tên là Điền Ba, sư muội là Tĩnh Tử Nhi bảo tôi đến đưa cậu lên núi. Sư phụ của cô ấy đã đồng ý rồi, nhưng vẫn muốn kiểm tra một chút xem cậu có thể tu luyện được không. Nếu như không được thì cô ấy cũng không có cách nào. Diệp Mặc gật đầu, hắn biết người đàn ông này tới để giết hắn, nhưng hắn cũng biết người giống như Tĩnh Tức thì hắn tuyệt đối sẽ không thể hỏi được điều gì từ Điền Ba đâu, cho nên hắn cũng lười hỏi. Diệp Mặc không hỏi, Điền Ba cũng không nói, hai người chỉ biết leo núi thôi. Đường Ba đi rất hẻo lánh, toàn là những con đường nhỏ núi đá, thậm chí có nhiều chỗ ngay cả đường đi lên cũng không có. Đi được khoảng 2 tiếng, Diệp Mặc đoán chừng đã leo lên rất cao. Điền Ba mới dẫn hắn tới cạnh vách núi mà nói, đấy anh em, sức khỏe cũng tốt đấy chứ. Diệp Mặc làm động tác thở dốc cười nói, cũng được thôi, trước đây tôi thường xuyên leo núi nên cũng rèn luyện được một chút. Nói xong, Diệp Mặc liền quét thần thức xuống dưới vách núi. Hắn đoán chỗ vách núi này phải sâu mấy trăm mét, hơn nữa lại phẳng như đao gọt vậy. Diệp Mặc chỉ phát hiện ra có một góc nhỏ nhô ra ở chỗ khoảng 5-60 mét phía dưới, còn thẳng phía dưới hơn 100 mét đều không hề có chỗ đặt chân. Phía dưới 100 mét ấy không phải là nơi mà thần thức của Diệp Mặc có thể quét tới được nữa. À, ở đây có thứ gì vậy? Tiền Ba đến bên vách núi, giọng nói có chút kỳ lạ. Diệp Mặc phối hợp liền đi tới nói theo. Là cái gì? Để tôi xem thử. Đồng thời còn xoay lưng về phía Điển Ba. Hắn đã biết là Điển Ba muốn động thủ rồi. Quả nhiên Diệp Mặc vừa đi tới vách núi thì Điển Ba lập tức dùng lực đẩy vào lưng hắn. Diệp Mặc a lên một tiếng rồi rơi thẳng xuống. Diệp Mặc đã tính trước được mấy vị trí. Ở chỗ nhô ra cách khoảng 50 mét kia điểm nhẹ một chút. Sau đó lại phát hiện thêm một chỗ nhô ra nữa. Ở khoảng 7-80 mét. Diệp Mặc tiếp tục thả người nhảy xuống. Dừng ở chỗ nhô ra ấy rồi sử dụng ngự phong thuật rút vào. Sau đó rất nhanh lấy cây đao ra, đào một khối nham thạch rồi ném xuống, lúc này mới ẩn nấp thân hình. Quả nhiên Diệp Mặc vừa nấp xong thì Điền Bà ở phía trên đã nói, người anh em, có làm quỷ cũng đừng trách tôi cũng chỉ là phụng mệnh hành sự thôi, trách anh đã thích nhầm người. Nói xong Điền Bà lấy điện thoại ra bấm gọi, đã làm xong, ồ được, anh ở Lưỡng Lộng Nhai đợi em. Nghe xong Diệp Mặc liền thấy trong lòng vui vẻ, xem ra đạo cô Tĩnh Tức kia muốn đến đây. Cái này thì dễ làm rồi, bằng không đợi Điền Ba rời đi, tuy hắn có ký hiệu thần thức, song muốn tìm ra Tĩnh Tức ở trong núi rừng cũng không phải chuyện dễ, dù sao địa hình Vô Lượng Sơn khá là phức tạp, mà hắn bây giờ còn chưa thể bay. Diệp Mặc cũng không phải đợi lâu, mới chưa đầy một giờ đồng hồ đã nghe thấy tiếng của Tĩnh Tức, chỉ đáng tiếc là hắn ở dưới vách núi sâu hơn 100 mét, cho nên thần thức không thể dò tới. Rất được, anh làm rất tốt, ở đây có một pháp quyết căn bản, anh cầm trước đi. Tĩnh Tức nói xong, Diệp Mặc liền nghe thấy tiếng cảm ơn của Điền Ba. Không lâu sau là tiếng thét kinh hoàng của Điền Ba truyền tới. Tĩnh Tức, em lại dám giết anh. Giọng nói đột nhiên ngưng hẳn, tiếp đó là Diệp Mặc nhìn thấy, trước mắt có một thân hình rơi xuống rất nhanh. Một hồi sau mới nghe thấy một tiếng vọng từ phía dưới truyền đến. Lợi hại thật, Diệp Mặc thốt lên. Người phụ nữ này quả thực rất lợi hại, chỉ là nghĩ không ra, tại sao cô ta lại không tự tay giết mình, mà gọi người tới giết mình sau đó giết hắn. Hắn luôn chú ý tới bước chân ở phía trên, một khi Tĩnh Tức rời khỏi thì hắn sẽ lập tức lao lên đuổi theo. Nhưng đã lâu rồi lại không nghe thấy tiếng bước chân của Tĩnh Tức, trong lòng hắn có chút buồn bực, chẳng lẽ người phụ nữ này còn chưa rời đi. Đang lúc Diệp Mặc nghi ngờ không hiểu thì giọng nói của Tĩnh Tức lại cất lên. Đại Hổ, tuy rằng anh đã cứu tôi, nhưng lại nhìn thấy cơ thể tôi. Tôi đã từng thề, chỉ cần là người đàn ông nào xem qua cơ thể tôi thì đều phải giết. Nhưng tôi lại động lòng với anh biết không? Buổi sáng giây phút ấy tôi quả thực muốn đem tấm thân này trao cho anh, thế nhưng anh lại thức tỉnh tôi, anh thật ngốc nghếch. Điền Ba giết anh, tôi đã thay anh báo thù rồi, anh có thể yên nghỉ. Diệp Mặc tức giận đến mức suýt chút nữa thổ huyết. Da của người phụ nữ này thật là dày, rõ ràng cô ta gọi Điền Ba đến giết mình, bây giờ lại bị cô ta nói đến đường hoàng như thế, cái kiểu báo thù này thực sự là đúng là tổn thương không nổi rồi. Anh nói tôi rất đẹp, tôi thực sự rất đẹp sao? Nhưng trái tim tôi đã bị người kia lấy đi mất rồi. Xin lỗi Đại Hổ, có lẽ khi nào rảnh tôi lại tới thăm anh. Giọng nói của Tĩnh Tức dừng hẳn, tiếp theo đó là một sự im lặng kéo dài. Diệp Mặc thầm thốt lên, người phụ nữ này đúng là một kẻ điên, hoàn toàn là một kẻ điên cuồng. Trong lòng hắn chỉ lo cho Lạc Tố Tố thôi, ở bên cạnh một kẻ tâm thần như thế thì cô làm sao mà sống tốt được. Tốt nhất là khiến kẻ điên này và Lạc Tố Tố không có bất kỳ quan hệ nào. Lại một hồi lâu, khi Diệp Mặc không còn kiên nhẫn chờ đợi được nữa thì Tĩnh Tức bỗng nhiên cười lên như điên. Sư tỷ, chị nghĩ rằng đem con gái rồi thu nhận lại làm đồ đệ thì có thể tránh được mắt tôi sao? Chị vĩnh viễn không ngờ được con gái của chị cũng sẽ nhanh chóng giống như chị thôi. Ha ha, con gái của chị thật giống chị, cũng không phải là cái đồ tốt đẹp gì, chỉ ra ngoài một chuyến mà đã nghĩ đến đàn ông, quay về rồi mà trái tim cũng không yên. Có lúc tôi thực sự muốn xem người mà con gái chị nhớ đến là người như thế nào. Sư tỷ, chị biết tôi muốn làm gì không? Tôi rất muốn để cho con gái chị nhìn thấy cảnh tôi và người đàn ông của nó lên giường với nhau. Đáng tiếc là chị chết con mẹ nó rồi. Nếu như chị chưa chết, nhìn thấy người đàn ông mà con gái chị thích lên giường với tôi, chị sẽ ngạc nhiên chứ. Dù rằng tôi đã vì tên khốn ấy mà sống vậy bao nhiêu năm, nhưng tôi cũng không ngại đem lần đầu tiên của mình cho người đàn ông của con gái chị đâu. Ha ha. Diệp Mặc lắc đầu ngao ngán, đạo cô này quả thực là người không thể nói lý, tình trường thất bại lại còn liên lụy đến cả đời sau của sư tỷ mình, bây giờ thậm chí ngay cả con gái của sư tỷ mà cũng không buông tha. Đoán chừng là cô ta chưa sống ở bên ngoài thì phải, nếu cô ta một mình sống trong thành phố, nói không chừng đã tự tử con mẹ nó vì thất tình rồi. Nhưng Diệp Mặc nghĩ lại, đạo cô này cũng có chút đáng thương. Cô ta cũng được coi là một người phụ nữ si tình đấy chứ, chỉ có điều theo lầm người mà thôi. Khi Diệp Mặc không nhẫn nại được nữa thì phía trên chuyển đến dao động của tiếng đạo cô rời đi. Diệp Mặc lập tức nhảy lên, tay nhấn liên tục vào vách đá dựng đứng trơn tuột. Nhờ vào sự phối hợp với ngự phong thuật, hắn lên được trên đó rất nhanh. Nhìn thấy một thứ trên đỉnh núi làm Diệp Mặc ngây ngẩn cả người. Diệp Mặc không ngờ rằng những suy nghĩ của Tĩnh Tức thật là thấu đáo. Trên đỉnh vách đá này không ngờ có một quyển phương pháp luyện công cơ bản đang bị đốt cháy rừng rực, và còn cả một bình rượu đặt ở mặt đất bên cạnh. Bên cạnh bình rượu này có đặt một chén rượu đã được rót đầy. Xem ra đạo cô này nói chuyện rất giữ chữ tín, thật đúng là muốn giúp mình làm ra pháp quyết tu luyện. Và nội nó, một ý nghĩ đen tối trong đầu Diệp Mặc xuất hiện. Điều này làm cho người khác không biết còn cho rằng mình thực sự là nhân tình nhân ngãi của cô ta, không cẩn thận bị rơi xuống vực sâu, cho nên cô ta mới thực tâm phúng viếng. Diệp Mặc đá hết những thứ ngổn ngang này rớt xuống vách núi, trong lòng tự nhủ, cô đi mà tỏ lòng tôn kính với Điền Ba. Sau khi đá hết tất cả những thứ đó xuống dưới, thì Diệp Mặc theo sau Tĩnh Tức, quan sát nơi này từ phía sau. Tuy không dám đi lại quá gần, nhưng hắn có thần thức, hơn nữa còn đánh dấu ký hiệu ở trên người của Tĩnh Tức. Thật không ngờ là sau đó lại bị mất dấu. Con đường mà Tĩnh Tức đang đi là một con đường núi hiểm trở. Nếu không phải Diệp Mặc có ngự phong quyết, trên người cô còn một vài dấu hiệu, thì Diệp Mặc là tuyệt đối không thể theo kịp. Sau cỡ gần 3 tiếng, khoảng đầu 3-4 giờ chiều, Tĩnh Tức nhìn lên trên vẫn còn một đoạn đường xa ngút. Diệp Mặc đúng là cạn lời không biết nói gì. Cái chốn ẩn môn thổ tả này cũng sâu thật. Không ngờ đi lâu như vậy mà chưa thấy cái gì mà trông giống một cái ẩn môn. Đã qua một giờ nữa, lại lặng yên đứng trên một vách núi. Xung quanh vách núi là mây mù giăng kín. Trong lòng Diệp Mặc thầm nghĩ không phải cô ta nhảy núi đấy chứ. Bản thân hắn nhảy núi là vì hắn có ngự phong quyết, nhưng đạo cô này coi như là địa cấp, bây giờ nhảy xuống thì cũng nát bét mà thôi. Trong lúc Diệp Mặc còn đang suy tính thì Tĩnh Tức đột nhiên lại ngồi xuống. Sau nửa giờ đồng hồ đột nhiên cô nhảy xuống thật. Diệp Mặc hoảng hốt, người con gái này muốn tự sát thì việc gì phải chạy tới tận đây cho mệt. Chẳng lẽ đây lại chính là một cái cửa vào? Diệp Mặc chờ đợi một chút, lúc thấy không bị phát hiện mới đi tới vách núi rồi nhìn xuống. Nhưng khi hắn nhìn tới thì bỗng hiểu ra. Thì ra ở phía dưới của vách núi này khoảng mười mấy mét có một đoạn xích sắt bị mây mù che phủ, cho nên không nhìn rõ. Lúc Diệp Mặc nhìn xuống cái đoạn xích sắt này thì nó đột nhiên biến mất. Diệp Mặc trong lòng giật mình, chẳng lẽ còn có chuyện kỳ lạ gì đó ở đây? Thần thức của hắn quét xuống phía dưới, quả nhiên cái dây sắt loáng thoáng hiện ra, mà cái dây sắt này hắn không thể thấy hết được. Chiều dài của sợi dây xích đó rõ ràng là vượt qua phạm vi thần thức của hắn. Tĩnh Tức, đạo cô đã đi theo sợi xích sắt này. Diệp Mặc đột nhiên nghĩ tới Lạc Tố Tố, có phải mỗi lần cô ta đi ra ngoài cũng phải đi qua cái xích sắt này không? Lạc Tố Tố chỉ có tu vi hoàng cấp, đi dọc theo dây xích này thì có vẻ rất là mất an toàn. Tiếng xích sắt vừa rồi còn không nhìn thấy đâu, chỉ có thể dùng thần thức quét đến. Điều này có nghĩa là vị trí đặt cái xích sắt này cũng rất kỳ lạ, nói không chừng là nó được sắp đặt dựa vào trận pháp gì đó. Giữa những tia nắng xuyên qua mây mù lúc ẩn lúc hiện, Diệp Mặc cũng hiểu được vừa rồi Tĩnh Tức vì sao phải ngồi chờ nửa giờ. Thì ra cô ta đang đợi lúc có thể nhìn rõ chiếc xích sắt ấy. Xem ra, nó cứ một thời gian là sẽ hiện ra. Chỉ có đến khi nhìn thấy mới có thể nhảy xuống. Nếu không mà dẫm trượt vào thì đúng là ngã chết tươi. Hơn nữa, thời gian có thể thấy cái xích sắt này chắc chắn là không dài. Tuy trong thần thức của Diệp Mặc thì lúc nào cũng có thể nhìn thấy cái xích sắt, nhưng hắn cũng muốn xác nhận một chút về phán đoán của mình xem có đúng hay không. Hắn cũng ngồi đó đợi khoảng nửa giờ, nhưng chiếc xích sắt vẫn không thấy xuất hiện trong tầm mắt. Xem ra thời gian mà nó xuất hiện không chỉ là nửa giờ thôi. Quả nhiên không phải, Diệp Mặc cũng không muốn đợi thêm nữa. Hắn có thần thức cho nên không cần phải chính mắt nhìn thấy thì mới có thể đi xuống được. Trong thần thức quán, chiếc xích sắt này từng giây từng phút đều ở trước mặt. Diệp Mặc cũng nhảy xuống rồi đi dọc theo xích sắt khoảng 100 mét đến phía đối diện. Đối diện có một chiếc chòi nhỏ, ngoài chòi này ra thì chỉ có vách núi đá chứ chẳng có nơi nào có thể đi được nữa. Tĩnh Tức đột nhiên tới chiếc chòi nhỏ này rồi biến mất sau, làm sao có thể như thế được? Diệp Mặc lại kiểm tra bốn phía chung quanh, đây rõ ràng chính là một cái vách đá, không hề có chút tình huống khả nghi nào. Hơn nữa, phía sâu cũng không nhìn thấy đáy. Nếu không phải Diệp Mặc là người tu luyện thì có lẽ hắn còn cho rằng đây là hồ ly tinh biến mất. Nhưng dựa vào thần thức quét xuống của mình rất nhanh biết được có một chỗ không đúng. Ở phía trên của cái chòi nhỏ này khoảng 2 thước có một cái lỗ kích cỡ lòng bàn tay, thoạt nhìn thấy có chút kỳ lạ. Diệp Mặc lên nhảy lên nắm một tay vuốt ve một lúc, Bên ngoài có vài tia sáng, bên trong có chút gập ghềnh. Diệp Mặc đưa tay đặt lên mũi hít hởi, có một mùi hương thoang thoảng bay tới. Hắn lập tức biết mùi hương này là của ai, chính là của Tĩnh Tức chứ gì nữa. Sáng nay hắn còn ôm cô ta hít thoải mái, mùi hương trên người cô ta vẫn nhớ rất rõ. Xem ra trong cái nơi này còn có một bí mật nào đó, bên trong cái lỗ này còn có chỗ gồ ghề mấp mô, giống như một loại ổ khóa vậy. Chứng tỏ đạo cô Tĩnh Tức này còn có một món vật nhỏ, giống như thế để có thể đi đến phía cái rãnh này, sau đó đợi một chiếc như chìa khóa để mở ra con đường tiến vào ẩn môn. Liên hệ trước sau như vậy và suy đoán, Diệp Mặc lập tức có thể biết rằng hắn đoán là phải đúng đến 89/10. Chẳng trách mà ẩn môn khó có thể tìm được, tại một nơi mà đến chim cũng không thể vào được như thế này, lại còn phải cần một chiếc chìa khóa mới vào được. Những người bình thường không có chìa khóa tuyệt đối là không thể vào, nhưng Diệp Mặc thì không phải người bình thường. Hắn là người tu hành, đừng nói một cái lỗ như vậy, thì cứ coi như có trận pháp, nói không chừng hắn cũng vẫn vào được. Nếu như thực sự gặp một trận pháp thì Diệp Mặc cũng cảm thấy có chút do dự. Bởi vì đại đa số trận pháp đều cần linh thạch để cung cấp năng lượng, không có linh thạch thì có thể dùng ngọc thạch, nhưng ngọc thạch thì chỉ có thể bố trí ra trận pháp loại thấp nhất thôi. Nơi để ẩn môn ẩn nấp tuyệt đối thì không thể như vậy. Nhưng trên trái đất này không có linh thạch, Diệp Mặc biết điều đó, ít nhất thì hiện nay cũng chưa phát hiện ra sự tồn tại của linh thạch. Diệp Mặc ngồi ở trên chiếc chòi, tiện tay rút ra một khối bằng sắt. Đây chỉ là khối sắt bình thường thôi, là Diệp Mặc lần trước mua nhiều bên Lạc Thương. Hắn giương ngón tay của mình lên, một đám lửa đã vây quanh khối sắt, trong nháy mắt bóng hóa thành một thứ giống như một chiếc thẻ bài đen xì. Diệp Mặc dùng thần thức kiểm tra độ to nhỏ của cái lỗ trống, chưa đầy nửa canh giờ thì một tấm thẻ sắt được tạo ra ngay trong lòng bàn tay của Diệp Mặc. Nếu người bố trí ra cái bộ phận này sống lại mà nhìn thấy Diệp Mặc chỉ mất chưa đầy nửa canh giờ đã tạo ra chìa khóa thì sắc mặt chắc chắn là sẽ vô cùng khó coi, hoặc cũng có thể lập tức là hộc máu mà chết vì tức giận. Đã chế xong một chiếc thẻ bài, Diệp Mặc lập tức nhảy lên để cái thẻ bài này vào trong. Chiếc thẻ sắt vừa vặn với chiếc lỗ, không có một chút kẽ hở nào, nhưng Diệp Mặc đợi một lúc lâu vẫn không thấy có phản ứng gì. Hắn buồn bực nghĩ, chẳng lẽ còn có một chỗ khác nữa sao? Hắn lại tiện tay lấy cái thẻ bài ra. Thần thức của Diệp Mặc chú ý tới vách tường phía dưới khoảng 5 mét có một con đường nhỏ. Diệp Mặc thầm trách mình ngu ngốc, ngay cả chiếc chìa khóa mở cửa cũng muốn bóp nát ra. Hắn lập tức thu lại tấm thẻ sắt và nhảy tới. Không ngờ là một con đường đi vào phía trong vách núi. Đi dọc theo con đường này khoảng 5-60 mét thì trước mặt lại sáng lên một lần nữa. Hắn lại đi ra. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần sau. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà.